Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Mà giá, Nam mô Sang Khai giá. Good evening, Sayadaw. Good evening, everyone. Before the Dharma talk, may Venerable Sayadaw kindly give us the three requisites, the five and the eight sila. Chúng con xin kính đảnh lễ Ngài Sayadaw và xin kính chào toàn thể đại chúng. Trước thời pháp thoại, chúng con xin kính thỉnh Ngài Sayadaw từ bi truyền tam quy ngũ giới và bát quan trai giới cho chúng con. Sa đụng, sa đụng, sa đụng. Mời mọi người cùng lặp lại theo ngài ha. You are recite or I need to lead? Sado lead, Sado. Yes. Okay, repeat after me. Aham bhante. Aham bhante. Ti saranena saha. Ti saranena saha. Pancha silang. Pancha silang. Athanga samanagatang uposatha silang. Athanga samanagatang uposatha silang. Dhammang yajami. Dhammang yajami. Anugahang gadawa. Anugahang gadawa. Silang detha. Silang detha. Me bande. Me bande. Dutiyambi. Dutiyambi. Aham bande. Aham bante. Tisaranena saha. Tisaranena saha. Pancha silang. Pancha silang. Athanga samanagatang uposatha silang. Athanga samanagatang uposatha silang. Dhammang yajami. Dhammang yajami. Anugahang gadawa. Anugahang gadawa. Silang detha. Silang detha. Me bante. Me bante. Tatiyambi. Tatiyambi. Aham bante. Aham bante. Tisaranena saha. Tisaranena saha. Pancha silang. Pancha silang. Athenga samanagatang uposatha silang. Athanga samanagatang uposatha silang. Dhammang yajami. Dhammang yajami. Anugahang gadawa. Anugahang gadawa. Silang detha. Silang detha. Me bande. Me bande. Yamaha vadami dhamma detha. Ama bante. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhan saranang gacchami, dhamman saranang gacchami, sanghan saranang gacchami. Buddhan saranang gacchami, dhamman saranang gacchami, sangham saranang gacchami. Dutiyambi buddhan saranang gacchami, dutiyambi dhamman gacchami, tutiyambi sangham saranam gacchami. Tutiyambi buddham saranam gacchami, tutiyambi dhammam saranam gacchami, tutiyambi sangham saranam gacchami. Tutiyambi buddham saranam gacchami, tutiyambi dhammam saranam gacchami, tatiyambi sangham saranam gacchami. Tatiyambi buddham saranam gacchami. Tatiyambi dhammam saranam gacchami. Tatiyambi sangham saranam gacchami. Ti sarana gamanam paribhogam. Amapante. Anadibhata Brahmanite Ghabadan Samadhyami. Banatipata Veramani Sikhapadan Samadhyami. Adena Dana Veramani Sikhapadan Samadhyami. Adena Dana Veramani Sikhapadan Samadhyami. Kamesu Mechachara Veramani Sikhapadan Samadhyami. Kamesu Mechachara Veramani Sikhapadan Samadhyami. Brahmacharya Veramani Sikhapadan Samadhyami. Brahmacharya Veramani Sikhapadan Samadhyami. Muzavada Veramani Sikhapadan Samadhyami. Muzavada Veramani Sikhapadan Samadhyami. Sura Meraya Mecha Amada Dhana Veramani Sikhapadan Samadhyami. Sura Meraya Macha Pama Dathana Veramani Sikhapadan Samadhyami. Vikala Bhojana Veramani Sikhapadan Samadhyami. Vikala Bhojana Veramani Sikhapadan Samadhyami. Naja Naja Gita Gita Wadita Wadita Visuka Visuka Dasana Dasana Malaganda Malaganda Vilepana Vilepana Dharana Dharana Mandana Mandana Vibhusana Dhana Veramani Sikhapadan Samadhyami. Vibhusana Dhana Veramani Sikhapadan Samadhyami. Ujjayasena Mahasena Veramani Sikhapadan Samadhyami. Ujjayasena Mahasena Veramani Sikhapadan Samadhyami. Idame silang Idame silang Asawakaya Asawakaya Wahang hotu Wahang hotu Idame silang Idame silang Nibbanasa Nibbanasa Pachayo hotu Pachayo hotu Tisaranena saha benja silan, singa samanagatam uposatha silan, dhamman sadhukam katawa, appamadena sambadhetha. Amapante. Sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu. Dear Sayadaw, we would like to invite Sayadaw to stop the Dhamma talk, and we would like to invite Vante Pawara Thamika to start the translation. Today's topic is Sakka question and Buddha answer for the peaceful world. Chúng con xin kính thỉnh Ngài Sayadaw từ bi bắt đầu bài pháp thoại và chúng con cũng kính thỉnh Phan Tê Pháp Thắng từ bi phiên dịch sang tiếng Việt cho chúng con. Chủ đề bài pháp thoại ngày hôm nay là Đế Thích Vấn Đạo và những câu trả lời của Đức Phật cho một thế giới bình an. Sadhu, sadhu, sadhu. We will start our Dhamma discussion by reciting Namo Tassa three times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Sakha's questions and the Buddha's answer for a peaceful war, for inner peace. Chủ đề thời pháp thoại ngày hôm nay sẽ có chủ đề là đế thích vấn đạo và những câu trả lời của Đức Phật cho một thế giới bình an. You know, Sakha. Sakha is the king of towering the Deva realms. His name is very famous as Sakha. Chúng ta có biết Sakha hay không? Sakha đó là vua trời đế thích hay là vua trời, vua của cõi trời Tam Thập Tăng Thiên, cõi trời 33 hay cõi trời Đao Lợi, Toa Va Tim Sa. Và tên Sakha, tên này rất là nổi tiếng, đúng không? Why his name is called Sakha? When, you know, he was a human being. He made the generosity, dana, respectfully. Okay? That's why he is called Sakha, the me master respect. Tại sao vị thiên chủ này lại có tên là Sakha? Tại vì trước khi mà tái sinh làm thiên chủ thì khi mà còn ở cõi người thì vị này đã làm phước bố thí rất là hào phóng và đã bố thí từng bố thí với cái tâm, với tấm lòng rất là cung kính. Nên chính vì thế mà tái sinh làm thiên chủ và có hiệu là Sakha, có nghĩa là xứng đáng được tôn kính. He did a lot of charity and human works. Because of his charity work, then after passing away, then he became the king of towering the Deva realms. Bởi vì khi còn là cõi người thì vì này thì thiên chủ này đã từng làm rất là nhiều những thiện pháp, rất là hào phóng bố thí và làm nhiều thiện pháp như vậy, và sau khi chết tái sinh lên cõi trời Tawa Thiên Sa, cõi trời Đấu Xuất, và làm vua của cõi trời Đấu Xuất hay gọi là thiên chủ đế thích. One day the Buddha was entering into Vilasamapatti in the cave of Indasala cave in the Vidyaka mountain near Rajagaha city. At that time, the Sakha approached Buddha together with his 80,000 followers. Và một thời khi Đức Thế Tôn trú tại Markandá, tại thành Vương Xá và tại láng Ambala, thì ở gần hang động, khi mà Đức Thế Tôn đang trú tại hang động Indasala, và lúc bấy giờ thì thiên chủ Sakha Đế Thích và cùng với đồ chúng là 80,000 đồ chúng đi tới đảnh lễ Thế Tôn. When he was approaching the Buddha, then the Buddha was entering into Vilasamapatti. That's why maybe he sensed Pincha Sikha, the Deva Buddhas, okay, to take permission from the Buddha first. Then, okay, Pincha Sikha request from the Buddha by reciting many stanza or many singings, okay? He is a singer's deva. That's why he is very skillful in singing. Then when he sing, okay? Then the Buddha also emerged from the Vilasamapatti. Then The Buddha allowed the Sakas to approach him. Khi mà Vua Trời Đế Thích cùng với đội chúng của Đế Thích đi xuống để đánh lễ Đức Thế Tôn, thì khi đó Đức Thế Tôn đang nhập vào Phalasamabati. Bởi vì Đế Thích biết được là Đức Thế Tôn đang nhập vào quả tuệ Phalasamabati, chính vì thế nên là Vua Trời Saka Đế Thích mới gửi, đó là Panchasika, một cận thần của Vua Trời Đế Thích Saka, là Panchasika hay là Ngũ Kế, là con của Càn Thác Bà, tới đảnh lễ Đức Phật. Và tới vì đó, khi mà Panchasika này tới gặp Đức Thế Tôn, thì vị này đã hát một bài hát, một bài ca, hay là một câu kệ, hay một bài ca rất là dài và tán thán Đức Phật và vân vân như vậy. Sau đó, sau khi mà hát tán thán Đức Thế Tôn như vậy, thì Đức Thế Tôn xuất khỏi Phalasamabati. Okay, when the Buddha allowed the Sakas to approach him, then he approached the Buddha together with 80,000 followers. Sau khi Đức Thế Tôn xuất khỏi quả tuệ, thì Ngài cho phép Vua Trời Đế Thích cùng với tất cả đồ chúng tới đảnh lễ Ngài. Và khi đó, thì Vua Trời Đế Thích Saka cùng với 80,000 đồ chúng đi tới và đảnh lễ Thế Tôn. Then he says to the Buddha, last time I also approached to the Buddha, the Buddha was entering into Phalasamabati as well. Because of this reason, then he returned to Tavarinda Devaran again. That time one Devi is the Bhujati Devi, okay? She was a Sakadagami. She was serving the Buddhas when the Buddha was entering into Phalasamabati. Then Saka also asked her to inform the Buddha. Và lúc đó thì Đế Thích mới bạch với Đức Thế Tôn rằng là bạch Thế Tôn, lần trước cũng vậy, con đi xuống đảnh lễ Thế Tôn, nhưng mà khi đó là Thế Tôn đang nhập vào Phalasamabati, đang nhập vào quả tuệ. Và chính vì thế con lại phải trở về cõi trời đốt xuất Tavatimsa. Và khi đó thì có một thiên nữ tên là Vuchati. Thì khi đó thiên nữ Vuchati đang ở cạnh để phục vụ hay làm những cái vụ với Thế Tôn. Nhưng mà khi đó con đã nhắn với thiên nữ là Vuchati. Và như vậy Vuchati có... Thế nữ này có bạch lại với Đức Thế Tôn hay chăng? Now, he came to the Buddha together with his follower for the second time. Okay? That time, the Buddha was also entering into Phalasamabati. But, he asked the Panchasika Deva Buddha to take permission from the Buddha. Then, with his singing, okay, then he took permission from the Buddha. Then the Buddha also allowed them to meet the Sakha. So because of this reason, now I have chance to meet the Buddha. The Sakha says to the Buddha. Và khi đó, Vua Trời Đế Thích Sakha mới bạch với Đức Thế Tôn rằng là bạch Ngài, đây là lần thứ hai con tới viếng thăm Ngài. Và lần này thì con đã nhờ là Panchasika là đều tới và ca hát và thỉnh cho chúng con được gặp Thế Tôn. Và chính vì thế, lần này, tất cả con và những đồ chúng của con được gặp và đảnh lễ Thế Tôn. Then he also says to the Buddha, since the Buddha appear in the human world, then our Devarans become populated. Okay, many deva increase in our deva realms. Then many human beings take refuge the trapejans. They also do a lot of kusalas in the Buddha's dispensation. Then when they pass away, they become devas in deva realms. Because of this reason, many deva are increases in our deva realms. Và khi đó thì vua trời Đế Thích Saka mới bạch với Thế Tôn rằng: là bạch Thế Tôn, khi mà một khi Đức Thế Tôn xuất hiện trên thế gian thì dân số ở trên cõi trời chúng con không ngừng tăng trưởng, bởi vì khi mà người ta còn là cõi người, những người đó biết quy tam bảo, biết làm những thiện pháp, biết giữ giới. Và chính vì thế, sau khi thân hoại mạng chung thì những chúng sanh đó tái sinh lên làm chư thiên. Chính vì vậy nên là dân số ở trên cõi trời chúng con liên tục tăng trưởng. You know, there's also a princess and Kapilavatu countries. Her name was Gopika. She also approached the Buddha's Dhamma and Sangha. She became Sotapanna under the guidance of Buddha or in the Buddha's dispensation. When she passed away, then she became Gopaka Deva Buddha, the son of Saka. She became my sons now. Và khi đó ở thành Kapilavatthu, khi mà ở thành Kapilavatthu này thì có một cô tín nữ tên là Gopaka. Và cô tín nữ Gopaka này có lòng tin nơi Đức Phật, nơi Đức Pháp và nơi Đức Tăng và gìn giữ đầy đủ giới luật. Và sau khi thân hoại mạng chung thì cô Gopika này, cô này mới tái sinh là một thiên nam, là Gopaka Devabhuta, là con của vua trời Đế Thích. Và Đế Thích cũng có bạch với Đức Thế Tôn rằng: là bạch ngài, thiên tử Gopaka chính là con của con. Me, although you are a female now, if your morality is pure, when you can maintain the five precepts not to break, then if you wish to become Deva Buddha, sure, you can become Deva Buddha. Okay, not only female. When the female pass away, they will become female again, not like this. Depends on their wishes. Their wishes. Okay, then you must maintain the five precepts not to break. Then wish for Deva Buddha or man or bhikkhu. Okay, then you can become, your wishes can be fulfilled because of your pure morality. Ví dụ như ở đây mà quý vị đang là nữ, mà quý vị muốn trở thành Devabhuta, là con của chư thiên, là một thiên nam, thì khi đó quý vị phải giữ gìn năm giới cho được trong sạch và không bị đứt giới. Khi mà giữ gìn trong giới năm giới trong sạch như vậy thì quý vị muốn trở thành thiên nam cũng được, mà muốn trở thành tỳ kheo trong kiếp tương lai thì cũng có thể được, chắc chắn sẽ thành tựu. Bởi vì có giới trong sạch nên là tất cả nguyện ước của quý vị sẽ thành tựu, nên là quý vị phải giữ năm giới trọn vẹn. Thì khi đó bắt đầu với phát nguyện, và nguyện mặc dù là kiếp này là người nữ nhưng có thể nguyện làm thiên nam, hoặc là nguyện kiếp sau làm tỳ kheo thì có thể tái sinh làm người nam và xuất gia làm tỳ kheo. Okay. Although she became Saka's sons, Deva Buddhas, you know, but there are also three dancers or sanghas, Deva Buddha, Deva Buddhas. They are servants the Gopaka Deva Buddha by singing and by dancing. At the times, okay, the Gopaka Deva Buddha consider what was their best life. Và khi đó, mặc dù là thiên tử Gopaka này là con trai của vua trời Đế Thích, như vậy và thiên chủ Gopaka thì lại có ba người hầu, ba người là ca, nhạc công, nhạc sĩ và hát múa, nhảy múa cho phục vụ cho Gopaka. Và khi đó thiên tử Gopaka mới khởi lên ý nghĩ rằng ba người này là xuất phát từ đâu, họ từ đâu tới. Okay. When they consider, when she consider their past life, then actually there were three bhikkhus and human wasp. Also, those bhikkhu are Hatticha and human wasp. Và khi đó thì cô Gopaka này trước là người nữ và sau này thành thiên tử Gopaka. Và thiên tử Gopaka này mới quan sát lại kiếp quá khứ của ba cái người hầu cho mình này, ba người ca sĩ cho mình này. Đó là ai? Và đó không là ai khác mà chính là ba vị tỳ kheo kiếp trước là thầy của cô Gopaka. Okay. Then those three bhikkhu also practiced meditation until they attain jhana concentration. Even they also practice vipassana, but they didn't attain megaphala nibbana yet. Ba vị tỳ kheo này cũng thực hành tới khi chứng được jhana, tới thực hành tới cả thiền vipassana, thiền quán. Nhưng mà vì đó các vị ba vị tỳ kheo này chưa có chứng được đạo, chưa chứng được quả. Maybe they didn't maintain their jhana's concentration until they passed away. Oh, this is one reason. Another reason is they have attachment to Tavarinda Deva One, or Tavarinda Deva wants to be a Sangha or to be a Danza there, okay, to serve Sakha and Sakha's sons, etc. Because of those attachment, then they became Danza Deva and Tavarinda Deva runs. Là một lý do, một cái khả năng có thể đó là các vị tỳ kheo này không có duy trì thiền chứng cho tới khi mà thân hoại mạng chung, nên chính vì thế mà tái sinh lên cõi chư thiên. Và cái lý do cũng có thể lý do thứ hai đó là các vị đấy có cái dính mắc vào cõi trời Ta Wa Tinh Sa, cõi trời Đâu Xuất, và cũng có thể là dính mắc vào cái ý tưởng là muốn trở thành ca sĩ hay là nhạc công để phục vụ cho vua trời Đế Thích, hay là phục vụ cho con trai của vua trời Đế Thích. Thì chính lý do đó nên là các vị ấy sau khi thân hoại mạng chung thì tái sinh vào cõi chư thiên, cõi trời Đâu Xuất, và làm ca sĩ, nhạc công hay là làm vũ công phục vụ cho vua trời Đế Thích và con trai của vua trời Đế Thích. Okay, bhikkhu must be careful. Now you are teacher of the devotees here, okay? Then if you don't practice to attain Nibbana in this very life, the later you may become their servants, etc. Okay, not sure. The attachment is very powerful. Okay, so now in the human world, these three bhikkhu are teacher of Gopika princess, but when they become Deva, then Gopika became the son of Sakha, Gopaka prince. But the other three bhikkhu became his servants, or to serve by dancing or singing, Gandhava Deva Bodhas. Sư xin lỗi, đó là cõi trời Ta Wa Tinh Sa, là gọi là cõi trời Đao Lợi, chứ không phải cõi trời Đâu Xuất, sư bị nhầm. Còn nghĩa rằng á, Ngài Sơ Đo nói rằng tất cả các vị tỳ kheo đây chúng ta phải hết sức là cẩn thận. Bởi vì bây giờ chúng ta đang là thầy, các vị tỳ kheo đang là thầy của rất là nhiều Phật tử cư sĩ ở đây. Nhưng mà phải rất là cẩn thận, như ba vị tỳ kheo kia đó, khi là tái sinh lên cõi trời và cuối cùng làm nhạc công, nhạc sĩ và ca hát để phục vụ cho trước kia đó là Gopaka. Gopaka là một người tiến nữ ở cõi người, học trò của ba vị tỳ kheo, nhưng mà tái sinh lên thì lại tái sinh là con trai của vua trời Đế Thích Sakha. Và ba vị tỳ kheo thì lại là người hầu phục vụ nhảy múa và hát để phục vụ cho Gopaka. Nên kiếp trước thì lại là học trò, nhưng kiếp này thì ba vị tỳ kheo là thầy, lại là người phục vụ, trước khi là thầy và sau này tái sinh lên cõi chư thiên lại là đi phục vụ cho Gopaka. Nên là tất cả các vị tỳ kheo cũng phải lưu ý cẩn thận. Gopika became Sotapanna. The other three bhikkhu, although they attained up to jhana's concentration, but they didn't practice until they realized Nibbana. So because of this reason, you know, they become the servants of Gopaka. Then me, Puttojana, although Arya, noble persons, can become evident according to their wishes. But for ordinary persons, for Puttojana's person, can happen evidence without expectations. Must be careful. Và cô tí nữ là kiếp người là tên là Gopika, thì Gopika này đã đắc được đạo dự lưu là Sotapanna, và đối với ba vị tỷ kheo này thì mới hành đến chứng được Jhana và hành thiền Vipassana, nhưng mà các vị ấy chưa thấy Niết Bàn và chưa chứng được Sotapanna, chưa chứng được đạo dự lưu. Thì đối với những người phàm phu, thì cái điều gì cũng có thể xảy ra, không có cái gì là chắc chắn cả. Thì chính vì thế, khi mà tái sinh thì Gopika trở thành thiên tử con trai của Sakka tên là Gopaka. Và ba vị tỳ kheo này thì vẫn là phàm và tái sinh lại là người hầu cho Gopaka. Thì chúng ta phải lưu ý, đó là đối với các bậc phàm phu thì không có điều gì là không thể xảy ra cả. Nên phải rất là thận trọng. Ok. So, Gopaka Devabodha scolded them. Okay, then I was effeminate and humorous. I'm practiced and I become Sotapanna. So that's why now I become Sakka sense. But you were a bhikkhus and humorous. You also practiced and the attainment or jhana, but you became lower Deva Bodhas, okay, Danzas here. Và khi đó thì thiên tử Gopaka mới nói với ba người hầu cận của mình rằng là trước kia tôi chính là tín nữ học trò của quý vị và quý vị là các tỳ kheo mà khi thực hành chỉ mới chứng được jhana và hành thiền thiền quán thôi và chưa chứng được đạo quả, chưa thấy được Niết Bàn, nên là tôi đã chứng được đạo dự lưu và tái sinh làm thiên tử là con trai của vua trời Đế Thích Sakka. Còn quý vị thì tái sinh và làm chư thiên thấp hơn là những vũ công phục vụ cho tôi. When he reminded these three devas, then they also reflect their past life, or they also practice concentration and also vipassana. Then, okay, because of previous practice, when they reflect on the Dhamma, which has practiced in the human worlds, then they immediately appear in their mind. Then they also attain jhana. After that, they continue to contemplate as anicca, dukkha, anatta. They continue to practice vipassana. Then two deva bodhas became anagami. Then one still haven't attained any attainment yet. So two deva bodha immediately pass away as deva and move to Brahma realms, or they became Brahma. Okay? The other one deva bodha still remaining because of he couldn't remove his attachment yet. Và khi mà nghe đó là cô thiên tử Gopaka mà nói là kiếp trước là một tí nữ và với cái đức tin như vậy và thực hành như vậy và cuối cùng tái sinh làm con trai của vua trời Sakka, và cũng nó nhắc lại khi mà nhắc lại với cái kiếp trước của ba vị chư thiên kia thì ba vị chư thiên này với ngay lập tức là nhớ được kiếp trước của mình đã từng là các vị tỳ kheo và cũng đã từng hành thiền chứng được jhana và có hành thiền vipassana. Và bởi vì khi gợi nhớ lại cái kiếp trước và các vị đó ngay lập tức thực hành thiền và chứng được jhana, và cả ba vị chư thiên này đều thực hành thiền và chứng được jhana và tiếp tục hành thiền vipassana, hành thiền quán, và hai vị devahuta thì hai vị chư thiên trong ba vị thì hai vị này chứng được anagami, có nghĩa là chứng được đạo quả bất lai anagami, và Một vị thì chưa chứng được, một vị chư thiên còn lại thì chưa chứng được đạo quả nào cả. Bởi vì sau khi mà hai vị Devabhuta này chứng được Anagami thì tái sinh lên cõi Brahma, cõi Phạm Thiên. Ngay lập tức sau khi chứng Anagami thì các vị ấy thân hòa mạng chung ở trên cõi chư thiên và tái sinh lên cõi Phạm Thiên Brahma. Và một vị chư thiên Devabhuta kia, trong ba vị đó thì vị này chưa có chứng được bất kỳ đạo quả nào. Bởi vì sao? Bởi vì vị ấy còn đang dính mắc vào cõi chư thiên. Then the Sakka, the king of Deva realms, says to the Buddha, one day we came to the Buddhas because we also want to attain Nibbana like those two Devas. Và khi đó là vua trời Đế Thích Sakka mới nói là Pante hay là Bạch Thế Tôn, là chúng con tới đây đảnh lễ Thế Tôn bởi vì chúng con muốn được nghe diệu pháp để muốn chứng được đạo quả và thấy được Niết Bàn giống như hai vị Devabhuta kia, hai vị chư thiên kia. At that time, you know, Sakka, the king of Deva, is still Putujana. That's why he also, then very soon, he is going to pass away. He also understand this reason, okay, this conditions. Because of this reason, he was also afraid of this, the death. Then without he will pass away, then without any Dhamma attainment, without Megaphala Nibbana, then the destination is not sure, okay, lower or higher. Because of this reason, he was afraid of this. That is why he want to attain Megaphala Nibbana. Khi mà Đế Thích hay là Sakka, vua trời khi tới đảnh lễ Đức Thế Tôn thì vua trời vẫn gọi là Putujana, vẫn là phàm phu và vẫn chưa đắc bất kỳ đạo quả, đạo hay quả nào. Và đương nhiên là Đế Thích mới hiểu được rằng khi mà còn là phàm phu và Đế Thích có thể chết bất kỳ lúc nào, và khi mà chết thân hoại mạng chung rồi thì cái cõi tái sinh là không biết được, là bất định, là có thể là không có rõ ràng, là không biết sẽ tái sinh về đâu. Chính vì thế nên là vua trời Sakka cũng lo lắng, và vì vậy nên là vua trời mới tới, hay là Đế Thích mới tới để hỏi Đức Thế Tôn, dạy cho Đế Thích và để Đế Thích có thể chứng được đạo quả một cách mau chóng. Then he request from the Buddhas to ask the questions. Then the Buddha also allowed him to ask. Then he asked the first questions. Pandey, there are a lot of human beings, Deva and Brahma, in the world. They wish to live peacefully without any danger, without any hostilities, without any enemy, without war, okay, without disaster. Then what will happen? Although they wish to stay peacefully without any danger, hostility, enemies, they cannot live peacefully without danger, without hostility, and enemies. What is the reason? What is the cause? Và khi đó thì vua trời Đế Thích Sakka mới thỉnh Đức Thế Tôn cho phép Sakka được vấn đạo, và Đức Thế Tôn đồng ý. Và như vậy sau đó thì vua trời Sakka mới bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, do điều gì, do cái gì mà các loài chư thiên, các loài và loài người và tất cả các loài chúng sanh khác, là mặc dù là họ ao ước rằng không có hận thù, không có đả thương, không có thù địch, không có ác ý, và sống với nhau không hận thù. Tuy vậy, cho dù họ mong muốn không có hận thù, không có đả thương, không có thù nghịch và không có ác ý, nhưng mà họ vẫn có không thoát được. Đây là lý do là gì? Then the Buddha answer, it's a material, okay? Although they wish to stay peacefully without dangers, hostilities, enemies, they cannot live peacefully without danger, hostilities and enemy because they have extra material jealousy and stinginess, okay, envy and possessiveness. Because of those two bad dhammas, they cannot live peacefully without dangers, enemy, and hostility, according to their wishes. Bởi vì mặc dù cho dù là tất cả những chúng sanh là mong sống với sự bình yên, không nguy hiểm, không thù địch. Tuy vậy nhưng mà họ vẫn không thể thoát khỏi cái sự không có được cuộc sống bình yên, không nguy hiểm và không thù địch. Lý do là tại sao? Bởi vì có hai cái pháp bất thiện, đó là Issa hay là tật đố và Vicharya. Vicharya hay là Santham, bọn sẻn. Thì hai cái pháp bất thiện này làm cho chúng sanh không thể có được cuộc sống bình yên, không nguy hiểm, không thù địch. Okay. What is Issa and Vicharya? If you have learned Abhidhamma, then you will understand, okay, Issa and Vicharya. Briefly, Issa Prasambati Lakhana, Prasambati Usuyana Lakhana. If someone is higher or better than someone's, or they have Issa, envies, okay, jealousy. Then in the same way, if one family is better than the other family, what will happen? The other family will be jealous. Then if one party is better than the other party, then the other party will be jealous. Okay, will have jealousies. In the same way, company, okay, one company is better than one company, there will be jealousy. Party will be jealousy. Then country, one country is better than the other country, or they will have jealousies, etc. Jealousies mean those who don't destroy the Issa Vicharya yet, okay? Or this is called jealousy. They don't want other people to be higher or superior than them. But this is the nature of Issa, jealousy. Yes. Và nếu mà ai đó mà đã học vi diệu pháp Abhidhamma, nếu mà đã học về vi diệu pháp Abhidhamma rồi thì chúng ta sẽ biết được Issa và Vicharya là gì, hay là tật đố Santham bọn sẻn ở đây nghĩa là gì. Và cái đặc điểm tự nhiên của Issa, của Issa hay là của tật đố ở đây đó là gì? Ví dụ như là người nào đó tốt hơn chúng ta khởi lên cái tâm ghen tị và không muốn người đó tốt hơn, không muốn người đó giỏi hơn. Cũng tương tự như vậy, đối với một gia đình, cái gia đình này tốt hơn, giỏi hơn, giàu hơn gia đình kia, thì cái gia đình này cũng sẽ, cái gia đình kia sẽ bắt đầu ghen tị với cái gia đình mà giỏi hơn, tốt hơn, an bình hơn, ví dụ như vậy. Thì tất cả họ không muốn được cái gia đình đó, gia đình bên kia tốt hơn gia đình của mình. Và hay là một đảng phái cũng vậy, một cái đảng đảng phái kia mà tốt hơn, mạnh hơn, thì cái đảng phái này cũng lại không có thích và muốn cái đảng phái kia trở nên yếu đi và không cao hơn mình, không tốt hơn mình, không mạnh hơn của mình. Một công ty cũng vậy, trong một công ty cũng thế, một công ty này và công ty kia, công ty này tốt hơn thì công ty kia sẽ ghen tị và sẽ có cái tật đố và không muốn cái công ty này là tốt hơn, mạnh hơn, giàu có hơn công ty của mình. Cũng tương tự như vậy, một đất nước này giàu có hơn, thịnh vượng hơn, tốt đẹp hơn, thì đất nước khác cũng ghen tị với cái đất nước này và không có muốn đất nước này tốt hơn đất nước của mình, hưng thịnh, thịnh vượng hơn đất nước của mình, tốt hơn đất nước của mình, là như vậy. Thì đó chính là họ không loại bỏ được Issa và Vicharya là tật đố và Santham hay là bón sẻn. Okay. Then with Vicharya, Atanosampatti Niguhana Lakhana Vicharya, Vicharya is a stinginess or possessiveness or selfishness, is it? This is the meaning of Vicharya. They have a lot of property, or they Okay, they don't want to share with others, etc. Oh, if other people ask them, okay, they are stingy. Oh, they are stingy. They don't want to share with others. They are successful in business, or they are successful in some things. What will happen? Or they don't want other people to be successful in business or such kinds of things. Oh, they only just want to be successful. They only just want to be rich. Oh, okay. They don't want other people to be successful. Oh, they don't want other people to be rich or something like this. Well, this is a kind of selfishness. Mitcharya, Mitcharya ở đây có nghĩa cái đặc điểm tự nhiên của Mitcharya, đây là cái tính ích kỷ, tính san tham và hay là cái tính bòn sen. Thì ví dụ ở đây khi là cái người đó có Mitcharya là người đó có cái tài sản nhiều, họ có nhiều tài sản nhưng họ không muốn chia sẻ với bất kỳ ai. Ví dụ như là ai đó xin, ai đó hỏi họ thì họ trở nên rất là bòn sen, rất là keo kiệt và rất là ích kỷ, người ta không có muốn chia sẻ. Hay người đó thành công, họ là người thành công trong cái công việc, trong cái việc làm ăn, trong cái việc buôn bán, kinh doanh. Nhưng mà người đó lại không muốn người khác thành công như mình. Có nghĩa rằng á, thì muốn là mình một mình thành công thôi, còn người khác thì không thành công và không được giàu có, không có được thành công như như họ như vậy. Và cái chính của cái Mitcharya đó chính là cái sự keo kiệt, sự bòn sẻn, sự ích kỷ, sự san tham. Okay, because this is a Mitcharya. Okay, they are fighting each other. Oh. Chính vì Issa và Mitcharya nên là chúng sanh mới tranh đấu với nhau và mới có những cái sự tranh đấu, tranh giành lẫn nhau. Mm. Okay, when they are fighting each other, how they will, the war will be peaceful. Okay, because of this is a Mitcharya, they are fighting each other, they are making many, you know, the misery, many sufferings in the wars. They are creating a lot of problem in the wars. Because of this is a Mitcharya. They only want to be good. They don't want other people to be good, to be peaceful. Because of those is a Mitcharya, they are creating a lot of problem in the world. That's why the world is not peaceful. Bởi vì Issa và Mitcharya là santham và tật đố. Santham và tật đố như vậy thì làm sao thế giới có thể trở nên an bình được? Do cái tật đố và santham mà các loài hay là các chúng sanh bắt đầu ẩu đả lẫn nhau, đả thương lẫn nhau và tranh giành lẫn nhau. Tranh giành như thế thì làm sao mà thế giới được bình yên được? Thì bởi vì như vậy nên là những người hay là những chúng sanh nếu mà muốn được loại bỏ được những cái được bình yên thì phải làm sao để loại bỏ được tật đố và san tham. For example, if other family is better than you, okay, you only just rejoice with their you know, success. If other party win, okay, don't have any jealousy. Only just accept their success, as winner. Rejoice with their winner. Then mudita, okay? If there's a mudita, then there will not be jealousies. Then if other country is better than your country, or something like this, okay? Only just rejoice with their success. Don't have any jealousy. Then stinginess, okay? If other are experiencing suffering, then you also share your knowledge. You should also have them with the compassion karuna, okay? Then at the times, there will not be mysterious avarice. Then the world will be peaceful. Bởi vì khi mà người ta đất nước của người ta giàu có hơn, thịnh vượng hơn, người ta không có muốn đất nước khác cũng vậy. Rồi hay là ai đó hơn, hay là đảng phái nào hơn, thì tất cả những cái đảng phái kia đều không mong muốn như vậy. Thì chính vì thế mới có nhiều cái tật đố và san tham, và thế giới không có trở nên bình yên, không trở nên bình an. Và như vậy, nhưng trong trường hợp ở đây, nếu một cái công ty hay là một cái đảng phái nào đó, mà cái đảng nào mà tốt hơn thì cái đảng kia cũng phải tùy hỷ, hoan hỷ với cái đảng đó, hay một đất nước nào đó tốt đẹp hơn, thịnh vượng hơn, giàu có hơn thì mình cũng hoan hỷ với đất nước đó. Hay là bất kỳ đó, ai mà họ chịu đang gặp cái khổ đau, đang gặp cái khổ đau, thì ở đây thì khi đó thì chúng ta phải chia sẻ với họ, hay là chia sẻ với họ những cái sự hiểu biết của mình. Hoặc là có thể chúng ta có cái tâm bi hay là karuna, karuna với họ để giúp cho họ cái gì đó trong cái sự hiểu biết của mình, để thoát khỏi cái khổ. Thì khi mà có cái tâm mudita và karuna, bi và hỷ, thì này khi đó thì chúng ta sẽ loại bỏ được issa và vicariya, là tật đố và san tham hay là ích kỷ bòn sẻ. Thì khi mà loại bỏ được issa và vicariya, tật đố san tham, thì khi đó thế giới sẽ được bình yên. And the Sakas continue to ask another questions to the Buddha. Okay, what is the origins of ichha and maitriya, jealousy and stinginess? Then the Buddha answer, okay, piya piya, or like and dislike, love and hate is the cause of ichha maitriya. Tiếp theo thì Sakka hay là Đế Thích mới hỏi Đức Phật rằng, là bạch Thế Tôn, cái gì là nguồn gốc của tật đố và san tham? Thì Đức Thế Tôn mới trả lời rằng, những câu Pali như Sayadaw vừa mới đọc, đó là thích và không thích, ưa và ghét, đó chính là nguồn gốc của Issa và Micharya, tật đố và san tham. Okay, they love themselves compared to the others. Sure, okay. They mean they like themselves. They don't like the other compared to yourself or like this. Okay? They love their own families compared to the other family. They mean they don't like or they don't love the other families, something like this. Or the same way, compared to the other's company, they love or they like their own companies. Oh. They dislike the other companies. They love their own party. They don't love the other party. They love their own countries compared to the other countries. Okay? Or they dislike the other country compared to your own countries. Something like this. Okay? Or this one, piya, piya, like and dislike, love and hate. Or because of this reason, Issa, maitriya arise. If there are no like and dislike, love and hate, there will not be issa, maitriya. Nguồn gốc của issa và maitriya, tật đố và sanham ở đây, đó chính là thích và không thích, hay là ưa và ghét. Thích và không thích ở đây, đó là gì? Ví dụ như là người ta thích bản thân của mình hơn và không thích người khác, chỉ thích bản thân của mình thôi, không thích người khác, đó cũng là gọi là thích và không thích. Và nữa, người ta thích gia đình, người ta thương gia đình của họ hơn gia đình người khác, không nghĩa là người ta không có thương hay người ta ghét cái gia đình khác, mà chỉ thương gia đình mỗi gia đình mình thôi. Và cái công ty, họ thích công ty này của họ hơn là công ty của người khác, và họ cũng chỉ thích cái đảng của mình hơn là đảng của người khác, hay là họ cũng chỉ thích là đất nước của họ thôi và không thích đất nước khác. Thì nếu mà còn cái sự thích và không thích, còn cái sự ưa và ghét, thì sẽ có, hay là nói là nó là nguồn gốc của Issa và Micharya, tật đố và san tham. Nhưng mà nếu mà loại bỏ được thích và không thích, loại bỏ được ưa và ghét, thì sẽ loại bỏ được Issa và Micharya, tật đố và san tham. The Sakas continue to ask, what is the origins of piya and apiya, like and dislike, love and hate? Okay, then the Buddha answer, the origin of like and dislike is chanda desire. Okay, so chanda is the cause for like and dislike. If there's a chanda, there will be like and dislike. If there's a no chanda, desire, there will not be like and dislike, love and hate. Khi đó, Thiên Chủ Sakka mới bạch Thế Tôn. Dạ, thưa bạch Thế Tôn, ưa và ghét, thích và không thích là do nguồn gốc là do gì, hay là nhân duyên là gì mà khởi sanh? Thì Đức Thế Tôn mới trả lời với Sakka rằng, nguồn gốc của thương và ghét, thích và không thích là từ chanda, là dục. Này Thiên Chủ, ưa ghét do dục làm nhân duyên, do dục làm tập khởi. Dục khiến chúng sanh sanh khởi, dục khiến chúng sanh hiện hữu, dục có mặt thì ưa ghét có mặt, dục không có mặt thì ưa ghét không có mặt. Như là chanda có thì sẽ có là ghét và ưa và ghét, thích và không thích. Nhưng mà chanda, dục không có thì sẽ không có mặt, hay là không có thương và ghét, ưa và ghét, thích và không thích. Okay, then chandas desires me. They want to be successful in business and everything. Okay, this is desire, chanda, a kind of craving like this. Okay, then they want to compare to the other. For example, okay, you can see. You can see the sensual design, sensual pleasures, five sensual pleasures. Okay, can say you are they want to be rich, they want to be successful in education, they want to be successful in business, or they want their country to be rich, higher, etc. Then me, they also don't want other country, other people, other party, or to be rich, to be successful, something like this, to be higher. Or this is a kind of desire, chanda. Okay, because of this chanda, or liking, dislike appear. Chanda, dục ở đây có nghĩa rằng khi người đó muốn, họ mong muốn thành công trong cái việc làm ăn, trong việc kinh doanh, trong việc buôn bán. Và đó hay là ví dụ như là trong những cái dục lạc thế gian, năm cái dục lạc thì người đó hay là những người đó hay là họ mong muốn rằng công ty của họ là tốt đẹp hơn, là có được thành công hơn, tốt hơn. Và họ cũng mong muốn là cái đảng của họ ấy, là tốt hơn, mạnh hơn, hay là trong cái việc kinh doanh của công ty của họ tốt hơn, thành công hơn, hay là họ cũng mong muốn nước của họ ấy, là tốt đẹp hơn, giàu có hơn, thịnh vượng hơn. Hay là họ cũng mong muốn rằng cái học vấn, cái education, cái học vấn của họ ấy trở nên tốt hơn và thành công hơn, thành tựu hơn. Thì đó là gọi là chanda hay là dục. Briefly, okay. Then Sakka continue to ask another questions. Then what is the origins of chanda desire? Then the Buddha also answer. The origins of desire is vitaka, thinking, a kind of okay, thinking vitaka. Yes. Và khi đó thì Đế Thích với tiếp tục là bạch Thế Tôn, như vậy thì cái gì là nguồn gốc của dục? Thì Đức Thế Tôn mới nói là tầm vitaka. Vitaka là nguồn gốc của dục. Vitaka, thinking about some things. Okay, want to be successful, want to attain, something, they are thinking about this. For example, doing business or doing some things, they are thinking about this. Okay, I want this one, I want to be successful here, I want to obtain this one, something like this. Especially regarding sensual pleasure, okay? Those houses, car, business, cause the sensual pleasure, okay? Including husband and wife, they are also the objects of sensual pleasure. They are thinking about those things. Then they make the decision. Oh, okay, this is good. I want to I want to gain this one, something like this. So they make the decision after thinking. Thinking is a kind of making the decision. Okay? Because of this vitaka, thinking and decision, then, you know, chanda, desire appear. So, the thinking, vitaka is the origin of chanda, desire. Yes. Vaka, vitaka, hay là vitaka ở đây là nguồn gốc của dục. Bởi vì sao? Khi mà người ta, lúc là người ta có cái sự suy tầm, người ta lúc nào cũng suy nghĩ tính cái này cái kia để làm thế nào để người ta thành công hơn, để công ty của họ hay là những cái việc làm của họ ấy, hay là những cái công việc làm ăn buôn bán của họ trở nên thành công hơn, và họ luôn luôn là suy tư, suy nghĩ về những tất cả những cái đó, làm thế nào được thành công, làm thế nào được thành tựu được, làm thế nào để có được những cái điều đó, ví dụ như là nhà cửa, xe cộ, rồi mọi thứ cũng vậy, cũng đều tính là những cái dục lạc, hay là vợ hay là chồng, thì đó cũng là cái đối tượng, cái đề mục, cái đối tượng của những cái dục lạc sinh khởi. Và đây thì lúc nào người ta cũng suy tầm, người ta cũng tầm, hay là vitaka, có vitaka lúc nào người ta cũng suy nghĩ, suy tư về cái vấn đề này. Và khi bởi vì cái sự suy nghĩ, suy tư hay là vitaka có tầm ở đây, suy tưởng về những làm sao để có được, làm sao để đạt được, thì khi đó thì cái dục sẽ sanh khởi. Then the second continue to ask another question. What is the origins of vitaka thinking? Then the Buddha answer the origins of thinking vitaka is, you know, papinsa sinya sankha, the tendency to proliferation, the you know, the extension dhamma. Papinsa sinya. Then me, okay. Và tiếp tục thì Saka hay Đế Thích mới hỏi, Bạch Thế Tôn, như vậy cái gì là nguồn gốc của tầm vitaka? Đức Thế Tôn mới nói, này Thiên Chủ Đế Thích, vọng tưởng hí luận, papancha sanya sankha, thì đó chính là vọng tưởng hí luận, là nguồn gốc của tầm vitaka. Okay, papancha sanya mi the expansions or the tendency to proliferation. Then tanha, mana, deity. Tanha, craving, mana, conceive, deity, wrong view. These three are called papinsa senya. These three are expansion dhammas. They prolong the wrong or rebirth. Okay? Not to end. Yes. Và cái vòng tưởng hí luận ở đây, đó chính là những cái pháp mở rộng hay pháp nới dài, hay là pháp mở rộng ở đây. Pháp mở rộng, pháp nới dài ở đây có nghĩa là gì? Nó là cái pháp, những cái pháp mà để kéo dài cái đời sống của chúng sanh, kéo dài cái vòng luân hồi của chúng sanh. Đó là tăng hạ mana di thi. Tăng hạ là tham ái, mana là ngã mạn, và di thi là tà kiến. Tham ái, ngã mạn và tà kiến, đây là ba cái pháp mà nới dài cái đời sống của chúng sanh, kéo dài cái vòng luân hồi của chúng sanh. Tăng hạ, mana, đi thị, tha mái, ngã mạn và tà kiến. Then tanha, what is tanha? Okay, for example, here, tanha, they are thinking, this is my husband, this is my wife, this is my son, my daughter, or my parents, etc. According to the from the point of paramattha view, there's no husband and wife, son and daughter, parents, etc. Okay? Only just a group of nama and rupa. But they are thinking, or they think, or they are my husband, my love, my wife, daughter, son, property, etc. That is why the tanha craving is called papinsa tanha, a way prolong the wrong or rebirth. Vọng tưởng hí luận ở đây đó có nghĩa là gì? Tăng ha, ngài Sê-đo giải thích tăng ha ở đây có nghĩa là gì? Nghĩa rằng người đó nghĩ rằng đây là chồng của tôi, đây là vợ của tôi, đây là con của tôi, đây là con trai của tôi, là con gái của tôi, đây là cha mẹ của tôi, đây là tài sản của tôi, vân vân. Theo cái paramattha, theo cái pháp chân đế thì không có cái gì là chồng của tôi, không có cái gì là vợ của tôi, không có cái gì là con cái cha mẹ của tôi, mà tất cả chỉ là những cái nhóm của nama rupa, danh và sắc chân đế mà thôi. Nên là cái tưởng này, chính vì thế nó là cái gọi là papancha sanyasanga là như vậy. Bởi vì nó là những cái pháp hiểu sai, cái tăng hát tha mái này sẽ là kéo dài đời sống của chúng sanh. Ok, there's also mana and dhiti, but here the Buddha refers to tanha, craving or attachments. Or because of this tanha cravings, the desire arises. Or because of this thinking, vitaka arises. Because of this thinking, vitaka desire, chanda arises. Because of chanda desire, then piya and apiya, like and dislike, love and hate arise. Or because of what? Or because of like and dislike, then asa macharya. Asa macharya, jealousy and stinginess arise. Because of this reason, all human beings, Deva and Brahma, although they wish to stay peacefully without danger, enemy, hostilities, but they cannot live peacefully without danger, without hostility, without enemy. They are experiencing those dangers, enemy, hostilities, war, etc. Okay? Yes. Trong đây chúng ta có ba cái đó là tăng ha, mana và đi thi. Nhưng trong trường hợp này thì Đức Phật nói về tăng ha. Tăng ha là gì? Tăng ha sẽ là cái nguồn gốc để khởi sanh, đó là cái vọng tưởng hí luận, và nó là cái nguồn gốc để khởi sanh gì? Khởi sanh vitaka là tầm, và tầm là nguồn gốc để khởi sanh gì? Khởi sanh chanda, dục, và dục chanda là cái nguồn gốc của gì? Của piya và apiya, của thích và không thích, ưa và ghét. Và piya và apiya, thích và không thích là nguồn gốc của gì? Đó là nguồn gốc của Issa và Maitreya, của cái sự tật đố và san tham, hay là tật đố và bỏn sẻn ý kỷ. Thì và khi như vậy thì đó, ngay kể cả khi mà tất cả những chúng sanh như là chư thiên, người, chư thiên, nhân loại, chư thiên hay là phạm thiên, Deva, Brahma, mà họ có muốn sống được bình yên, không gặp nguy hiểm, không có thù địch, không có chiến tranh, nhưng họ cũng không thể nào mà sống không có thù địch, không có sự nguy hiểm, không có chiến tranh, sống được bình yên, bởi vì có vẫn còn là tật đố san tham. Okay, so the sekas continue to ask the Buddhas another question: what is the dhamma which can discern the tendency to proliferations, papensatenya or craving? Okay. Then the Buddha answer, virana kamathana, to destroy the tanha craving is, the meditations on feeling, meditations of feelings. Virana kamathana, practice meditations beginning from virana, until they realize nibbana. Then they can destroy the craving, tanha, papensatenya. Và khi đó thì vua trời Đế Thích Sắc Ca mới hỏi Bạch Thế Tôn, thế pháp nào có thể phá hủy được vọng tưởng hí luận, hay là tăng há, hay là tha mái, hay gọi là papancha sanya? Thì Đức Thế Tôn mới nói rằng vedana kamathana, hay là hành thiền về thọ, quán thọ. Thì khi mà quán về thọ ở đây, người ta quán và vị đó sẽ quán niệm, nghĩa là thọ quán niệm xứ. Thọ quán niệm xứ là nền tảng, hay là cái có thể diệt được tăng hạ, hay là pháp có thể diệt được là vọng tưởng hí luận, đó chính là vedana kamathana, là thọ quán niệm xứ thì có thể diệt được. Và Đức Thế Tôn dạy cho vua trời Đế Thích. Okay, then virana kamathana means when the Buddha explains to the virana kamathana, then sekha became sotapanna here. Okay. Sekha became sotapanna at the end of virana kamathana's meditation's answer. Và khi đó, khi mà Đức Thế Tôn dạy cho vua trời Đế Thích Sakka về virana kamathana, thiền quán, thọ quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, thì sau khi nghe xong thời pháp, thì vua trời Đế Thích Sakka đắc được sotapanna, đắc được quả dư lưu. Idambana isa macharya sanyojana Sotapatti Megena Pahiyati. You know, just now, the origin one is Asa and Maitreya. Because of Asa and Maitreya, the world is not peaceful. If you want the world to be peaceful, then need to try to remove the Asa and Maitreya from your mind. Và như vừa nãy chúng ta đã học, thì cái nguồn gốc của thế gian, của tất cả những sự hận thù, chinh chiến, chiến tranh và thù địch lẫn nhau là bắt nguồn từ tật đố và Santham, Mitra, Issa và Mitraya. Thì là nếu mà để muốn được thế giới, được bình an, được yên bình, thì phải loại bỏ được Issa là tật đố và Mitraya là Santham bọn sen. Hello. Yawadana pihyati dawa dewa manosa awira dadi nipathyan dapi wira dihina primochanti yewa. These eights are and materials can be destroyed by sotapatti path knowledge. That means when they become sotapanna, then they can remove eights and materia. Then without removing eights and materia, the war will not be peaceful because of Asa Maitreya. They will be fighting each other. They will be creating the war, a lot of problem in the wars. So because of this reason, then they will not be able to stay peacefully without dangers and hostilities. Okay. So if they wish to be peaceful, if they wish to live peacefully without danger, hostilities, then they should try to practice to become sotapanna, or to be able to remove Asa and Maitreya. Yes. Và khi mà chứng được đạo giới lưu sotapanna, thì đạo giới lưu sẽ loại bỏ được tận gốc của Asa và Maitreya, tật đố và Santham bọn sen. Nhưng mà nếu trên thế gian mà chúng sanh vẫn còn, người ta vẫn còn cái Smicha, Issa và Mitraya, Santham, tật đố và Santham, thì người ta sẽ tạo ra chiến tranh, tạo ra những cuộc chinh chiến và tạo ra những sự thù ghét lẫn nhau. Thì chúng sanh trên thế gian, trên nhân gian, hay là trên con người, hay tất cả những cõi chư thiên, phạm thiên, tất cả những cái nơi đó, nếu mà khi nào, nơi nào mà vẫn còn, họ chưa loại bỏ được Issa và Mitraya, thì họ sẽ không thể nào sống trong cái sự bình yên và không hiểm nguy được, không có thù địch được. Và chỉ trừ khi nào mà họ có thể thực sự loại bỏ được Issa là tật đố và Santham Vicharya, thì khi đó thế giới mới được bình yên và họ tất cả mới sống được sống ở trong cái sự bình yên và không thù địch, không có sự nguy hiểm. Thì chính vì thế tất cả chúng ta phải cố gắng để có thể đạt được là sotapanna, thì để loại bỏ hoàn toàn Issa và Maitreya. Okay, so if you wish to become sotapanna, then I will share that four factors to become sotapanna briefly. Và nếu mà tất cả chúng ta mà muốn trở thành bậc thánh sotapanna, thánh nhập lưu hay là dư lưu, thì ngài Sedo sẽ dạy cho chúng ta là bốn cái yếu tố mà để có thể thực hành, bốn pháp mà có thể thực hành và đạt được đạo dư lưu sotapanna. Okay, number one. Oh, okay. Number one, you see, Sabrisa Sansewo. Oh, association with good person. You should associate with the good persons. Who are good persons? Buddhas and Buddha's disciples. They can only teach the meditations to attain sotapanna or higher noble persons, to realize nibbana. There's no other teachers as in other religions, even in Buddha's disposition, very difficult to find. Okay, so you should associate with those who can show the ways to realize Nibbana. Và Ngài Sê Đô sẽ nói tóm tắt cho chúng ta biết là thế nào là bốn cái yếu tố, bốn cái pháp mà có thể để chúng ta đạt được đạo dự lưu. Đầu tiên là Suppurisa Samveso, Samsebo. Đó là thân cận bậc chân nhân, thân cận các bậc thiền, thiền bạn hữu. Thân cận bậc chân nhân ở đây đó là gần gũi Đức Phật và các đệ tử của Đức Phật. Đức Phật và đệ tử của Ngài là sẽ dạy cho chúng ta con đường thực hành. Thực hành chân chánh để dẫn tới được đạo quả và Niết Bàn. Thì chính vì thế là Đức Phật và các đệ tử của Ngài là khác với những tôn giáo khác. Thì các Ngài là Đức Phật và đệ tử, hàng chúng đệ tử, thì theo đệ tử của Ngài là những người có thể dẫn dắt chúng ta, dẫn dắt chúng ta thực hành trên con đường chân chánh và cuối cùng là dẫn tới được đạo và quả. Number two, Dhamma Savana, or hearing the true Dhamma, listening to the Dhamma regarding the four noble truths. But this is also one necessary factor to become Sotapanna or higher noble persons, or to realize Nibbana. So you should listen to the Dhamma regarding the four noble truths. You should learn, you should study how to practice three trainings. Okay, how to fulfill sila, how to practice two ten concentrations, how to practice vipassana step by steps, then you can realize Nibbana until you penetrate the four noble truths or to realize Nibbana. Oh, then you should try to learn from those good persons. Và những bậc chân nhân sẽ dạy cho chúng ta tới những đạo quả, ví dụ như là đạo quả dự lưu và những đạo quả cao hơn nữa, trở thành những cái bậc thượng nhân tới chứng ngộ những đạo quả cao hơn. Và cái thứ hai đó là Sattama Savanang. Sattama Savanang đó là nghe diệu pháp, nghe chánh pháp. Bởi vì khi mà nghe chánh pháp thì chúng ta nghĩa là đây đó là những chánh pháp, đó là về chúng ta phải nghe, phải học về tứ thánh đế hay tứ diệu đế ở đây. Thì khi mà nghe học về tứ diệu đế thì chúng ta sẽ biết được và chúng ta cũng biết được những cái con đường để thực hành, là sự thực hành là như thế nào. Đó là khi mà nghe tứ thánh đế và học thực hành tứ thánh đế để thấu suốt được tứ thánh đế. Và nữa đó là ba sự thực hành, và giới về định và tuệ đó cũng là nghe diệu pháp. Chúng ta phải nghe chánh pháp, nghe những điều chân chính, nghe về tứ thánh đế, nghe về ba sự thực hành giới định tuệ. Làm thế nào để hoàn thành được giới, học giới, làm thế nào để hoàn thành, để phát triển được định, làm thế nào để hành thiền vipassana là trí tuệ. Và chúng ta sẽ hoàn thành được cả ba bước giới, định và tuệ, và cuối cùng là chúng ta thấu suốt được tứ thánh đế và chứng ngộ Niết Bàn. Thì khi mà thân cận các bậc chân nhân được nghe diệu pháp thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến đến cái sự thực hành. Đó là những cái yếu tố để thúc đẩy chúng ta, để làm cho chúng ta thực hành chân chính và thấu suốt, xuyên thấu được hay là chứng ngộ được tứ thánh đế và thấy được Niết Bàn như vậy nào. Number three, yoni sammanasikara, wise attention or proper attention. Okay, then this is also one essential factors to become Sotapanna or higher noble persons or to realize Nibbana. Oh. Then yoni sammanasikara, okay? Then yoni sammanasikara, they associate with the good persons. They also, the lessons to the Dhamma from those good persons, etc. But if they don't have yoni sammanasikara, wise attention, proper attentions, careful attentions, then they still cannot attain Nibbana. Okay? For example, like Venerable Devadatta, etc. Then they also stay with the Buddha and other great disciples. They can also listen to the Dhamma, etc. But because of yoni sammanasikara, they make the schism and sangha, etc. Many bad things towards the Buddha and sangha. Then finally, they fell into a wheezy hell. Okay, they cannot become Sotapanna. Yes, yes. Và cái yếu tố cần thiết hay là những cái pháp cần thiết thứ ba đó là yoniso manasikara hay là như lý tác ý. Như lý tác ý ở đây rất là quan trọng, khi mà yếu tố đầu tiên đó là khi có như lý tác ý thì người ta biết thân cận các bậc chân nhân và người ta biết được nghe diệu pháp, nghe chánh pháp, và bởi vì như lý tác ý này người ta biết thực hành và trở thành các bậc thượng nhân và chứng được những cái pháp thượng nhân. Chúng ta thấy một cái ví dụ đó là ví dụ như là nếu mà không có như lý tác ý là Ajoniso Manasikara giống như là tôn giả Devadatta hay là Devadatta, thì mặc dù khi mà tôn giả Devadatta được sống trong những ở gần cạnh những cái bậc thánh, gần những gần Đức Phật và gần với Chư Tăng, gần gũi tất cả những bậc thánh nhân, nhưng mà vị này không có cái Joniso Manasikara, không có sự như lý tác ý, bởi vì thế nên vẫn làm rất là nhiều những cái việc bất thiện, ví dụ như là chia rẽ tăng và làm chảy máu chân Đức Phật, rồi làm rất là nhiều điều xấu tới, làm ảnh hưởng tới, làm nhiều điều xấu tới Đức Phật và Chư Tăng. Thì chính vì thế và sau khi mà thân hoại mạng chung thì Devadatta đã tái sinh xuống địa ngục Avichi, là đại địa ngục. Và cũng như vậy, chúng ta thấy rằng nếu mà không có cái sự như lý tác ý thì người ta sẽ, cho dù có thân cận các bậc chân nhân, cho dù được nghe rất là nhiều bài pháp, nghe nhiều pháp, nhưng người ta sẽ không thực hành và không dẫn tới đạt đạo quả hay niết bàn, mà thậm chí là ngược lại là có thể tái sinh xuống cõi địa ngục Avichi. Thì vì vậy, như lý tác ý Joniso Manasikara, như lý tác ý ở đây rất là quan trọng và cũng là một trong những yếu tố cần thiết, những cái pháp, một trong những pháp cần thiết để mà chúng ta thực hành và để trở thành một bậc thượng nhân. Number 4, Dhammanu Dhamma Patipatti practice the Dhamma in accordance with the Dhamma. Okay, practice to attain the Dhamma in accordance with the Dhamma. Oh. Then you want to Dhammanu Dhamma Patipatti. Okay, then only just brief explanation is better. Okay, then to attain Megaphala Nibbana Dhamma. Then practice the three trainings or seven stages of purifications or Noble Eightfold Path. They are the same. Need to practice those three trainings, Noble Eightfold Paths, systematically, successfully, step by steps. Then finally, they can attain Megaphala Nibbana. Oh. Okay, although they have three fetters, the previous three fetters, if they don't practice those three trainings or Noble Eightfold Path practically, also still cannot attain Nibbana or cannot become Sotapanna or higher Noble Person. Yes, that's why you should practice those three trainings, Noble Eightfold Path practically, successfully. Until you become Sotapanna or higher Noble Person, until you attain Nibbana. Or these are four conditions that leads to realization of Nibbana or to become Sotapanna or higher Noble Persons. Yếu tố hay là pháp cần thiết thứ tư đó là Dhammanu Dhamma Patipattiya. Dhammanu Dhamma Patipattiya đó là gì? Đó là thực hành pháp và thuận theo pháp, tùy pháp, thực hành pháp và tùy pháp, hay là thực hành pháp và thuận theo pháp. Bởi vì sau khi mà nghe được thân cận bậc chân nhân, nghe diệu pháp và những lý tế rồi thì vị đó phải thực hành pháp. Thực hành pháp thì mới chứng ngộ được, nếu không thực hành pháp sẽ không thể chứng ngộ được. Thực hành pháp ở đây đó là gì? Thực hành pháp đó là thực hành theo ba cái sự thực hành giới định tuệ, hay là thực hành theo bảy bước thanh tịnh, hay là thực hành theo bát thánh đạo. Thì thực ra giới định tuệ, bảy bước thanh tịnh, tạm bát thánh đạo đều là một thôi. Và khi mà họ phải thực hành theo giới định tuệ, thực hành theo bảy bước thanh tịnh và thực hành theo tám là bát thánh đạo thì người ta mới giác ngộ được tứ thánh đế và mới chứng ngộ, mới thấy được, mới chứng được đạo quả và niết bàn. Mặc dù giả sử như người ta có được thân cận các bậc chân nhân, nghe diệu pháp, được có như lý tác ý, nhưng mà người ta không có thực hành, không có Dhammanu Patipattiya, nghĩa là không có sự thực hành, không đi đến thực hành, thì người ta sẽ không thể nào chứng được đạo quả và niết bàn. Thì như vậy cả bốn yếu tố này là khi mà thân cận bậc chân nhân, nghe diệu pháp, như lý tác ý và bắt đầu người ta mới thực hành, người ta đi thực hành thì thực hành theo một hệ thống thực tiễn, thực tế thực hành, đi vào thực hành, thực hành theo một hệ thống giới định tuệ Sila Samadipanya, và thực hành theo bảy bước thanh tịnh, và thực hành theo bát chánh đạo. Thì như vậy, thì thực hành hệ thống như thế thì người ta sẽ chứng được đạo quả niết bàn, chứng được đạo Sotapanna dự lưu, và có thể chứng được những đạo và quả cao hơn nữa. Okay, then Sekha also became Sotapanna after listening to the Buddha's Virana Kamatana meditations. Okay, then because he has these four conditions, because of this reason, he became Sotapanna. Then after that, he immediately passed away and he became Nayusaka, the king of Deva. Okay, then he himself and the Buddha only know. Even his followers, the other Deva, didn't know. He passed away and he became Nayusaka. So now the Saka in the Dabarinda Devaran, he is just Nayusaka. Và bởi vì sau khi mà được nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp dạy về Vedana Kamadhana hay là thiền thọ quán niệm xứ, thì khi đó với đồng thời là thiên chủ Saka là có được đầy đủ bốn pháp như Sơ Đo vừa mới dạy, đầy đủ bốn pháp này và đồng thời được nghe lời dạy từ Đức Phật về dạy về Vedana Kamadhana hay là thọ quán niệm xứ, thì ngay lập tức là Thiên chủ Đế Thích mới chứng được Sotapanna đạo dự lưu, và sau khi chứng được đạo dự lưu thì ngay lập tức là thiên chủ Saka thân hoại mạng chung, và ngay khi thân hoại mạng chung rồi thì ngay lập tức lại tái sinh trở lại làm thiên chủ Saka, và cái điều này chỉ có Đức Thế Tôn, chỉ có Đức Phật mới biết và Saka biết, còn lại tất cả đồ chúng, tất cả những cận thần, mọi đồ chúng của Saka đều không ai biết cả, mà chỉ có Đức Phật và Saka biết thôi. Nghĩa là vị đó đã ngay lập tức chứng đạo dự lưu và cũng đồng thời là thân hoại mạng chung. Và thân hoại mạng chung xong thì lại tái sinh, lại là tái sinh làm Saka, là thiên chủ trở lại. Và điều này chỉ có Đức Phật và Saka, nghĩa là rất là nhanh. Và chỉ có Đức Phật với Saka mới biết được. Còn tất cả những đồ chúng, những cận thần, những người theo tùy tùng của Saka đều không ai biết. Ok. Now he is peaceful. He is living in peaceful world as Sotapanna Sakas. Before becoming Sotapanna, sure, he was also not peaceful. When he was afraid of the dead, one thing. Then when he was, although he was a king of Devas, when the new Deva appear in Deva realms, okay? They are more handsome, more peaceful, more beautiful than him, something like this. Or some are very powerful appearance, okay, etc. Because of this reason, even he have jealousy and stinginess. That's why he was not peaceful before, okay? Because of this reason, he came to the Buddha to ask those questions. Then when he became Sotapanna, now he has inner peace. He is peaceful in the world. Okay, the world, as long as they have Asa and Maitreya, the world will never be peaceful. But those who can destroy the Asa and Maitreya by attainment of Sotapatti Magga, then they will be peaceful. So they have inner peace. Inner peace. Okay? If you wish to be, if you wish to live peacefully with inner peace, although the war is not peaceful, fighting each other, then no problem, they are peaceful. Okay, so if you wish to be, if you wish to live peacefully without hostilities, okay, then trying to practice the three training, seven stages of purification of Noble Eightfold Paths, to become Sotapanna. Then may you be able to attain Sotapatti past knowledge, etc. May you be able to realize Nibbana as soon as possible. Sadhu, sadhu, sadhu. Và bây giờ thì Thiên Chủ Saka đang là một Thiên Chủ mới, là Đế Thích mới và đang sống một cuộc sống rất là bình yên. Và khi mà sau khi chứng được đạo dự lưu Sotapanna rồi thì Đế Thích mới có một cái cuộc sống bình yên, với có cái sự bình an ở trong nội tâm. Và trước khi đó thì Saka là vua trời Đế Thích, mặc dù là vua trời, vua của cõi trời như vậy, nhưng mà vẫn không có cuộc sống bình yên, không có cái sự an bình trong tâm, vẫn có cái sự sợ hãi, vẫn có Issa và Maitreya, vẫn có cái sự tật đố và sân tham hay là bọn sảnh. Bởi vì sao? Bởi vì khi đó đế thích vẫn còn đang sợ, bởi vì bất kỳ khi một chư thiên mới, đều qua mới nào mà xuất hiện trên cõi trời thì đế thích luôn lo lắng rằng tại bởi vì họ có được hình dáng họ đẹp hơn đế thích và họ có oai lực hơn đế thích. Chính vì thế đế thích sợ mất cái ngôi vua của mình, như là vua trời của mình. Và vẫn còn cái sự lo lắng, sợ hãi, mất ngôi vị. Chính vì thế vẫn Sakka lúc đó khi mà chưa chứng được đạo dư lưu thì vẫn còn có những cái sự bất an ở trong tâm. Luôn luôn có sự bất an ở trong tâm, sự sợ hãi ở trong tâm. Và vẫn còn tật đố và sanam ở trong tâm. Nhưng mà chỉ sau khi mà đã chứng được đạo dư lưu rồi thì khi đó đế thích mới không còn. Với có được cái sự bình an ở trong nội tâm. Cũng như thế, khi mà bất kỳ ai đó, khi mà chúng ta muốn có được cái sự bình an trong nội tâm thì chúng ta phải thực hành. Thực hành theo con đường, theo một hệ thống, theo giới định tuệ, theo 7 bước thanh tịnh, theo bát thánh đạo. Và khi thực hành một cái hệ thống như vậy, khi mà chứng được đạo dự lưu Sotapanna rồi thì chúng ta sẽ loại bỏ được hoàn toàn những Issa và Vicariya, và chúng ta sẽ có được một cái bình an trong trái tim, bình an trong tâm của mình. Và bên ngoài người ta có làm gì thì làm, người ta không có chiến tranh không bình yên thì không bình yên, nhưng mà chúng ta luôn luôn sẽ có được cái sự bình yên trong nội tâm của chính mình. Thì chính vì thế là Sedo mong tất cả chúng ta thực hành theo con đường giới định tuệ, ba sự thực hành giới định tuệ theo một cách hệ thống, chúng ta thực hành theo 7 bước thanh định một cách hệ thống, chúng ta thực hành theo con đường bát thanh đạo một cách hệ thống. Và Sedo mong tất cả chúng ta sẽ sớm là chứng ngộ được đạo dự lưu Sotapanna và những đạo cao hơn nữa, và có thể chứng ngộ Niết Bàn càng sớm càng tốt. Và mong tất cả chúng ta sẽ có được cái sự bình an trong nội tâm, chứng ngộ Niết Bàn. Sa du sa du sa du. Nam mô Bổn Thầya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Now it's time for question and answer. Please send your question to our chat box, Google Doc, and we will send the question to Sayadaw. If the time is still available, we will invite you to raise your hand to ask Sayadaw directly. Bây giờ đã tới phần hỏi đáp. Ban tổ chức xin quý vị gửi câu hỏi về chat box, Google Doc, và ban tổ chức sẽ chuyển đến ngài Sayadaw. Nếu thời gian cho phép, ban tổ chức sẽ mời đại chúng đặt câu hỏi trực tiếp với ngài. Sa đu sa đu sa đu. Said also we have received a question. Yes, said all, yes. Thanh giả, thưa thanh giả, không có tên. Kính thưa ngài Sero, khi niệm 10 ân đức Phật cầu nguyện là mong rằng cho thân bằng quyến thuộc được hướng về quy Tam Bảo, Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, mà mong cho họ ấy tránh xa tà đạo tà kiến có được hay không, thưa ngài Sero? When I'm doing the Buddha Nusati, and also I mean after practicing Buddha Nusati meditation, and then I wish for my relative to be free from the Michariti, to have a right view. So is that okay to do so, said all? Maybe any effect for the family, for the relatives? Yeah. No problem. Continue, you can practice. If your power of, if your Buddha Nusati meditation is powerful, okay, by developing every day, then okay, whatever you wish, it can be fulfilled. Bhavihi Buddha Nusatim, Bhavanana Manodra, Iman Satim, Bhavayetua, Puriye Satim Manasan. Okay, then develop Buddha Nusati. This is the superior or the best meditations among the Samatha meditation. By fulfilling, by developing the Buddha Nusati, then your wishes can be fulfilled. Or the Buddha also says like this, okay? Then your Buddha Nusati must be powerful. Then your wishes can be fulfilled. Yes. Ngài sẽ đo trả lời rằng, thì như vậy quý vị tiếp tục hành thiền Buddha Nusati niệm ân Đức Phật, và như câu Pali như ngài Sero vừa mới nói, thì nếu mà hành thiền niệm ân Đức Phật mà trở nên vững mạnh, trở nên mạnh và trở nên rất là mạnh rồi, thì tất cả những nguyện ước của quý vị sẽ thành tựu. Và như thế, và cũng nữa là đề mục niệm Đức Phật Buddha Anusati là đề mục tốt nhất, hay là trong mạnh nhất trong tất cả tốt nhất trong tất cả những đề mục Samatha. Và khi mà quý vị mà nguyện hành thiền Buddha Anusati mà có sự thành công, thành tựu và trở nên rất là mạnh rồi, thì khi đó tất cả những nguyện ước của mình sẽ được thành tựu. Nên là quý vị tiếp tục thực hành niệm Đức Phật và như thế, và cũng có thể duy trì, và khi mà thành công rồi thì nguyện ước sẽ thành tựu. Yes. Yes, đó. Câu hỏi nữa đó là: thưa ngài Sê Đô, khi mà thực hành Đức Phật dạy cho vua trời Đế Thích thực hành về niệm thọ ở đây, Vedana, Kamathana ở đây có nghĩa là niệm đau đau hay là như thế nào, thưa ngài Sê Đô? Ngài xin ngài giải thích về niệm thọ Vedana Kamathana. Sê Đô, just now Sê Đô teach about, the Buddha teach the Sakka about Vedana Kamathana. Can you explain about what is actually Vedana Kamathana? Is that the not the sensation in their body, the pain in their body, the Vedana Kamathana, or what is Vedana Kamathana? Can you please explain? Yes. Actually, the same practice, okay, no different way. There's other ways. They are the same practice, sila, samadhi, pin, or noble eightfold path. Okay, but sekha, sila, morality. Then when he was listening to the Buddha, at the time, sure he didn't he have no hindrances. Okay, he has no hindrances. He was listening to the Buddha's Dhamma carefully. Then Vedana Kamathana me, then practice in this sutta, the Buddha mentioned three different kinds of Vedana: Samanasa Vedana, Dhammasa Vedana, and Upekkha Vedana. Okay. The Buddha also mentioned should be associated, should not be the Vedana should be associated, the Somanasa Vedana should be associated, and the Somanasa Vedana should not be associated. Dhammasa and Upekkha also the same way. Okay, then commentary by reading only just Pali is not so clear. Commentary to the Sakka Panya Sutta explain in detail, okay, how to practice. Okay, practice Rupa meditation first, beginning from four elements meditation. If you want to practice Shua, you need to practice elements meditation to be able to just four elements up to Brahma Rupa, ultimate reality state. Then beginning first, you design all Rupa, okay, analyze all Rupa. Then continue to discern nama, the nama arise taken rupa is out. When you are discerning nama, okay, some they prefer to discern name from Vedana, but Vedana cannot arise alone. It can arise together with the other citta and citta-sika, okay, mind and mental effect. 34, etc. But Vipassana meditation, discern or practice from Vedana. That's why we call Vedana Nupassana Sthivdana, contemplating or Vedana. Okay? Then they prefer to discern beginning from Chaita, but Chaita not arise alone, it will arise together with the other mental factors. So they also need and the other Chittasika, not only Chaita, but they started to descend begin from Chaita. This we call Chaita Nupassana, contemplating of mind. Some meditators, when they start to descend beginning from Fasa, etc., their discernment is clear, their Vipassana knowledge is very clear. That's why they like to descend beginning from Phasa, etc. There will be Dhamma Nupassana. Okay? Always this one, but they need to send all Jeta and Jitasika Nama. But there's for Seka Virana is very obvious. Okay, for Deva Virana is very obvious. That's why the Buddha taught Kamatana to Seka or the other Devas. Okay, then he became Tapanami. After that, okay, continue to find causes. After that, what will happen? They contemplate Vipassana, Nature, Dukkha, Anatta, then they realize Nibbana, they become Tapana. Oh, this is the only way. Okay, there's no other way. Buddha talked about Virana at the time, the Sakha was completing Vipassana. Accordingly, then after the end of Virana, he became Sotapana. Yes. Sẽ đó có giải chúng ta giải cho chúng ta rằng ngay vô trở đến thế kỷ nữa thì bất kỳ ai thì chúng sanh nào đi nữa thì cũng không thể nào có một cách phương pháp nào khác cả ngoài là phương pháp phải thực hành một cái hệ thống giới định tuệ. Và ở đây nếu mà thực ra trong bài kinh này thì trong Pali không, nghĩa là trong chánh đạo chúng ta đọc không thể nào mà hiểu nổi cái từ bất nghĩa là gì và cái sự thực hành của đế thích là như thế nào, nhưng không phải là cái đau. Họ ở đây là gì? Khi đó thì vô trở đế thích là thực hành là vua trời đế thích có được sila giới trong sạch, và khi giới trong sạch rồi thì vị đó cũng là thiền định, và đương nhiên và khi đó bắt đầu và đế thích và Đức Phật dạy cho đế thích phương pháp hành thiền đó là Vedana Kamathana, có nghĩa là bắt đầu xuất phát từ đầu tiên là Vedana là thọ thì ở đây là có ba cái thọ là Somanasa và Domanasa và Upeka, thì ba thọ này khổ thọ xả là Somanasa, Domanasa và thì ba thọ này là Đức Phật dạy ở trong cái bài kinh này. Và như vậy đế thích thực hành khi mà có giới rồi, có định rồi và bắt đầu đến thực hành thiền Vipassana. Thực hành thiền Vipassana cũng không có cách nào là phải thực hành thiền tứ đại. Khi mà thiền tứ đại rồi thì bắt đầu với phân tích. Đầu tiên phân tích ra được đó là rupa, là các sắc. Phân tích được các sắc rồi, tất cả những tổ hợp sắc rồi thì bắt đầu cái rupa kalapa, những tổ hợp sắc và tất cả những cái sắc chân đế, phân biệt được rút rồi thì bắt đầu đấy phân biệt được na, phân biệt danh là na, là sau đó phân biệt được nama và rupa rồi. Số khi mà quán danh, khi mà phần quán về nama về danh ở đây thì có thể xuất phát từ Vedana. Khi mà người nào mà bắt đầu với Vedana đầu tiên, với thọ đầu tiên thì sẽ được Vedana Kamathana, và đương nhiên là thọ thì không thể nào hình được, thọ lúc nào cũng sanh với tâm. Và tâm ở lúc nào cũng là sanh với tâm và những cái tâm sở đồng sanh nó, chứ không thể nào mà thọ mà đi được. Vì khi mà quán cái thọ trong sanh tâm như vậy thì đó gọi là Vedana Kamathana, là niệm thọ, chứ không phải niệm đau, nghĩa là niệm Vedana Kamathana thì. Và nữa đó là nếu mà người đó mà quán tâm, quán cái tâm là gì trong tất cả những lộ trình tâm, và quán được Chitta, tất cả những tâm, tất cả những sanh tâm, tâm sẽ không đi cùng với, không đi một mình, mà tâm không sanh khởi một mình, mà tâm sẽ sanh với những tâm sở đồng sanh cùng với nó, tâm và tâm sở, và khi quán tất cả những tâm sở như vậy đó gọi là Chitta Nupassana, là niệm tâm. Và khi mà một số thiền sinh, một số người, một số hành giả hay là một số chúng sanh lại bắt đầu với là xúc, khi mà quán cái xúc này trước thì có gọi, và tất cả những cái tâm sở đồng sanh và họ bắt đầu với xúc là phát xạ, thì đó gọi là Dhamma Nupassana, đó gọi là niệm pháp, là Dhamma Nupassana. Và đối với trong trường của Sakha đó trời đế thích, trong trường hợp của Sakha ở đây để bởi vì chư thiên nên là họ rất là rõ ràng ở trong tâm của Sakha, thì thế mà Đức Phật dạy cho là đế thích Sakha là Vedana Nupassana hay Vedana Kamathana, đó là thiền niệm là như vậy. Và sau khi mà quán được hành thiền Nupassana ấy thì vua trời đế thích chứng được Tapana đạo dư lưu, và đương nhiên quán được nhân và duyên và quán hành thiền Vipassana, thấy Nicca Dukkha Anatta khổ vô thường và hành thiền thứ lớp như vậy thì vua trời Sakha đã chứng được đạo dư lưu, và đương nhiên không có cách bất kỳ một nào khác, không có con đường nào tắt cả, không bất kỳ cách nào khác, thì ngay cả vua cũng phải thực hành theo thứ lớp. Mấy điều này sẽ được nói rất là rõ ràng ở trong chú giải, còn trong chánh tạng thì mọi người đọc không hiểu được đâu. Nhưng mà trong chú giải có nói rõ phương pháp làm thế nào, hay vua Trời Đế Thích Xá thực hành làm ra sao để chứng được đạo dự lưu. Nó có nói và phải thực hành, cũng phải thực hành thứ lớp như vậy, không có cách nào khác. Yes, sir. Và tiếp tục chúng ta có câu hỏi bạch từ giả Phúc Đại. Bạch ngài, cho con xin giải thích kỹ hơn về như lý tí, con xin thành tâm cảm ơn ngài Sê Đô. Sê Đô, just now Sê Đô teach about the four factors to become a sotana. So one factor is Yoniso Manasikara. So can Sê Đô explain a bit more about what is Yoniso Manasikara? Yoniso Manasikara, actual explanations commentary is okay. Yes. There are no, persons, beings, human being, deva, Brahma, may and may. Only just a group of nama and rupa, or a group of five aggregates. Okay, but they are also nature, dukkha, not asubha only. But if they contemplate as anicca, dukkha, anatta, if they know those nama rupa or khanda as anicca, dukkha, anatta, or will be yoniso manasikara. But if they hold, okay, they are nature, sukha, atta, subha. Nature me finance, sukha me happiness, okay, subha me beauties, atta me self, etc. Then apparently there will be yoniso manasikara. Oh, this is explanations of commentaries explanations. Yes. Ngài Sê Đô giải thích là vấn đề về cái Yoniso Manasikara, hay lý tắc ý ở đây trong chú giải có nó giải thích thế nào. Về Yoniso Manasikara trong chú giải rằng khi mà thấy một người mà thấy rằng thấy được chư thiên, ngay cả là chư thiên người hay là phàm thì đó, mà thấy cái đó, tất cả những cái đó đều thì không khó sự như lý tắc ý. Còn mà thấy là như lý tắc ý ở đây là gì, tất cả cho dù là người chư thiên, phàm thiên hay bất kỳ chúng sanh nào thì cũng tất cả tổng hợp của nama rupa danh và sắc là năm uẩn, là khanda, và tất cả năm uẩn này đó thì năm uẩn này là gì, năm uẩn này sẽ có là nicca, dukkha, anatta và asubha, có nghĩa là vô khổ, vô ngã, bất tịnh. Thì nama rupa hay là năm uẩn này, năm khanda này đều là có cái tính chất đó là vô khổ, vô ngã, anicca, dukkha, anatta và bất tịnh, asubha. Còn nếu người nào mà nói đó ý đó rằng là nó là thường hằng, tịnh hay nó là lạc và nó là ngã, thì đó chính là cái Yoniso Manasikara phi lý tắc ý. Phi lý tắc ý mà nghĩ là namarupa hay là danh sắc hay là nam uẩn này hay là cái thân này là thường hằng, là vĩnh cửu, là tịnh, là đẹp, là lạc, là bản ngã của tôi, của ta, thì đó chính là phi lý tắc ý. Yes, sir. The question in English. Pante, human follow different set of precepts given by Buddhas. So how about the Asura Devas? Do they also follow different set of precepts by the Buddha? Five precepts, eight precepts, ten precepts. So the human being, we follow different set of precepts, the sila, like five, eight, nine, ten. But how about the Asura and Deva? Do they also follow the precept, five precept, eight precept, ten precept given by the yeah. Usually some may observe the five precepts not to break, especially Nova Deva never break the five precepts. Ariya was okay, Asura also the same. Then if they are Puttu Chana person, like human beings, some may take the five precepts, some may break the five precepts. Okay? Like this. Is it? In the different kinds of precepts, then they are full of pleasure and deva realms. That's why in Vidura Chakka, then Sakka one to Puridatta, Puridatta Charakas, okay? Sakka one to observe the precepts, then there's no chance to take the precepts and deva realms. That's why they came to human world to observe the precepts. Uposatha, like this. Yes, sir. Câu hỏi sư dịch trên tiếng Việt. Thưa ngài Sero, ở trên cõi người thì có nhân loại có rất là nhiều cái khác nhau, ví dụ như là 5 giới, 8 giới, 10 giới được cho bởi Đức Phật. Nhưng mà đối với cõi chư thiên hay là cõi Deva và Asura và Atula thì sao? Họ có những giữ như vậy hay không? Thì Sero nói rằng có một số vị thiên thì họ giữ 5 giới. Nhưng mà có nhiều trên cõi chư thiên thì có quá nhiều những cái dục lạc. Trừ khi nếu mà những bậc thánh chư thiên, bậc chư thiên Arya rồi ấy, thánh chư thiên thì trong họ chỉ giữ 5 giới một cách trọn vẹn. Nhưng mà trên có quá nhiều là những cái dục lạc ở trên con người, chính vì thế cũng có một số chư thiên cũng như con người vậy thôi. Chư thiên hay là Asura, Atula hay Deva cũng vậy thôi. Có những chư thiên, có những vị Atula giữ 5 giới, những vị cũng phá giới. Và thực ra là trên rất là khó để mà giữ giới tại vì quá nhiều cái dục lạc. Chính vì thế mà trong cái câu chuyện Puridatta thì trong câu chuyện Đức Bồ Tát lúc đó là ở trên là một thiên và trên cõi trời và ngài với quán tưởng ở trên cõi chư thiên thực sự rất là khó để mà giữ giới, nên là chính vì thế ngài với xuống cõi người và thực hành giới ở cõi người. Đó là như vậy. Yes, đó. Coi the English better. Pande to practice according to the true Dhamma, does it mean that one have to study the Dhamma before practicing meditation? Some meditation center ask not to study or any Dhamma books during their day, only to meditate. Yes. Now you are practicing Anapana meditation. Then you learn how to practice Anapana meditation. Okay? How to practice Anapana meditation. This is a short learning. Then according to the knowledge of learning, then you practically practice Anapana meditation. Okay? Then this will be patipatti practice. Then you attain jhana or you realize nibbana by practicing meditation based on Anapana, for example. There will be pativeda, penetrating. Okay? Penetrating. The Dhamma. Oh, that's why this one they are meditation centers rule. They are meditation centers rule. At least you need to learn to practice. For example, now they are practicing Anapana, okay, they learn to practice Anapana. When they attain the first jhana, then to go to the second jhana, they also need how to practice, how to go. Then the jhana, four jhana, the same. Then they want continue to practice kasina, sure, they need to learn how to practice. Then rupa, ama, vipassana, or in this way, they need to learn and practice practically. Okay? Here in the true Dhamma, or listening to the true Dhamma, learning the Dhamma, meet this way. Yes, sir. Yeah. Mà câu hỏi đây nghĩa là sẽ đó, khi mà thực hành theo chánh pháp, ở đây có nghĩa rằng vì đó phải học trước, học pháp cho đó mới được thực hành. Thực hành thì nhưng mà tại sao một số thiền viện lại nói là nghĩa là không cho phép học, chỉ không cho phép học hay đọc bất kỳ sách pháp nào mà chỉ có trong thời gian mà họ ở đó mà chỉ có thực hành thiền thôi. Sư đâu nói rằng ví dụ như trong trường hợp này mà thiền sinh học thiền hơi thở, niệm hơi thở, ăn tí cũng vậy, thì cũng vậy. Đó là Pariyatti. Pariyatti là pháp học ở đây là pháp học ngắn, thì vì đó cũng phải học pháp học ở đây ngắn, ở đây là học cách Anapanasati như thế nào, thì đó gọi là Pariyatti, là pháp học. Học xong rồi vì đó phải thực hành, đó là Patipatti. Patipatti là pháp hành, vì đó thực hành để chứng được jhana, dựa trên nền tảng của jhana có thể chứng ngồi đạo quả niết bàn, vân vân. Thì đó khi mà chứng được đạo quả niết bàn thì đó gọi là Pativeda. Pativeda là pháp thành, nghĩa là pháp học rồi hành rồi đến pháp thành, nghĩa là học học cách hành rồi thì phải học cách hành thiền, thì phải sau đó thực hành, đó là Parisati, và sau khi thực hành rồi thì vị đó có thể chứng ngộ được Na, chứng ngộ được Niết Bàn, Nibbana, đó gọi là Pativeda. Pativeda là pháp thành. Và như vậy khi mà đến điện thì chúng ta thấy là theo một số quy định của thiền, nhưng mà đương nhiên là quan trọng học ở đây trong trường hợp này đó là vị đó phải học nào, học chánh pháp, nghe chánh pháp, nghe Truth Dharma. Học chánh pháp ở đây nghĩa là gì? Khi mà nghe thực hành theo chánh pháp, đó là thực hành thiền hơi thở như thế nào, và ngay cả khi mà chứng được Jhana, cái Jhana đầu tiên sơ thiền thì vị đó cũng phải học thế nào để chứng được sơ thiền, rồi chứng được rồi vị đó cũng lại phải tiếp tục nghe chánh pháp và học để tiếp tục để học, thực hành như thế nào để lên được nhị thiền. Và khi mà chứng được nhị thiền, vị đó muốn lên tam thiền, muốn đạt thiền, thì vị đó vẫn lại phải học tiếp tục là học sau đó thực hành để chứng được tam tứ thiền. Cũng vậy, vị đó cũng phải học để chứng được, để lên được tứ thiền, là học xong, nghe chánh pháp xong và thực hành và chứng tứ thiền. Và hành thiền Vipassana cũng vậy, và khi học về Rupa, khi học về Nama, khi học về tất cả về Vipassana, về danh, về sắc, và khi mà tất cả những cái thiền phân biệt danh, phân biệt sắc, hay là thực hành thiền Vipassana cũng vậy, vị đó phải học xong, vị đó mới học nghe được, nghe chánh pháp, được học chánh pháp, sau đó bắt đầu đi thực hành, hành và mới có được sự chứng đạt, chứng ngộ. Yes, sir, no. Yes. Câu hỏi tiếp theo của Bùi Tiến Dũng. Kính bạch ngài, cho con hỏi, khi thực hành thiền tứ đại, con niệm nước lửa gió thường bị quên, có những lúc mình bị trượt ngã, có những lúc như ngã, đó là hiện tượng gì ạ? Mong ngài từ bi chỉ dạy cho con. Sau đó, yogi sau đó, he say, when I am practice four-hour meditation, I keep reciting the earth, the water, fire, and but I usually forget. But time I feel like very sleepily, like fall down on the ground. So what is that state of mind mean at all? He only deciding the water and the earth, the fire and wood, you know. Yeah. When practice for him. When he was practicing, he is practicing four elements, my dear. Even he fall down on the ground. No, he feels it. You know, he feel like he fall down, like sleepily, like that. Only feeling falling down. Yes, yes. This is only just your kinds of experience in your practice. There may be the same experiences between the yogi. Okay, then no problem, no problem. If you can observe, if you can discern the four elements when you are using the four elements meditations, okay, and like anapana meditation, you can concentrate on the four elements or those characteristics deeply, without wandering thoughts, etc., then it's okay. If you don't really force, it's okay. Sometimes you may feel because of your possession, yeah, kinds of experience. There were many experiences in meditation practice, anapana also the same way. Yes, sir. Và cái cảm thọ ở đây, đó là tưởng đây, mình là hành giả khi ngồi hành niệm hành thiền tứ đại mà như là mình bị trượt và ngã như vậy. Thực ra đó kinh nghiệm riêng của quý vị thôi, không phải cả thiền sinh đều có kinh nghiệm này. Và kinh nghiệm thì cái này nó do cái tưởng mà sinh, nên là không sao, miễn sao là không ngã thật, là không có bị ngã, không có vấn đề gì nhiều hết đó. Trong khi hành thiền ấy, thì cái quan điểm quan trọng là cái đặc tính rõ ràng, đặc tính của tứ đại, đặc tính rõ ràng khi mà hành thiền tứ đại, mà khi mà có giữ tâm trên những cái đặc tính của tứ đại một cách rõ ràng thì từ định sẽ phát triển. Còn trong cái lúc hành thiền, trong quá trình hành thiền, ngay kể cả Anapanasati, niệm hơi thở cũng, thì trong cái bước đường thực hành thì có rất là nhiều kinh nghiệm khác nhau, rất là nhiều những thứ nó giỏi khác nhau và kinh nghiệm khác nhau, nhưng mà bỏ qua tất cả những thứ đó mà phải quan là phải vẫn chú tâm vào cái tứ đại, cái đặc tính của tứ đại mới là cái điều quan trọng. Và đây là đó, cái cảm giác giống như bị trượt ngã đó mới chỉ là mà nó trong tâm mà cái tưởng, đó là cái tưởng. Và thực ra quý vị không ngã thật đâu, không ngã thật thì không sao hết, đừng có lo. Yes, I know. Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi từ tu nữ Tịnh Cẩn. Sero, kính bạch ngài Sero, ở Việt Nam ngoài tượng thờ vật tượng Buddha còn có nhiều tượng ngài Shiva lý. Con thắc sao không thấy người ta tôn thờ hai ngài Sariputta và Moggallana? Con cảm ơn ngài Sero. Sero, from the Sale. The Sale say, Sero, I see that in Vietnam there are beside the Buddha statue. They always have the venerable Sivali Buddha statue, venerable Sivali statue also. I'm wondering that why they don't have another two, the statue like venerable Sariputta and venerable Maha Moggallana. Yes, that's the question. So why not the other two? But why on Buddha statue and also beside Buddha statue, the venerable Sivali? Buddha, okay. And Venerable Sivali, attention is that most of the people want to be successful in business, okay? Want to have a lot of gain, a lot of success. That's why Venerable Sivali is the those who have the, you know, lava gain. He is foremost among the bhikkhu. That's why most of the people, you know, they are doing kusala university, some things, okay? What is their intention? They want to be rich. They want to be successful in business. Because of this reason, maybe many people, ancient people create the Venerable Sivali. Okay? Then you only just respect the Venerable Sivali. By paying respect to Venerable Sivali, then you will gain. You will obtain a lot of gains. But you will be successful in business. Because of this, now he is famous. Okay? According to he means lover. Yes. Và trong chùa hay tất cả mọi nơi có thờ tượng Phật là đủ rồi. Được rồi. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á, tại mà có mình phải hiểu rằng á, ngài đại lão, ngài Siêu Lý, tôn giả Siêu Lý là gì? Ngài là bậc đệ nhất về có được, có những cái lợi dưỡng, có những cái tài sản báu đệ nhất về đệ tử, bậc đệ tử và có được cái lúc hay có được cái tài sản hay là có những cái vật là ngài đứng thứ nhất số một. Chính là bây giờ vậy thì các vị ngày xưa đó họ bắt đầu với tạo nên bức tượng giống tượng ngài Siêu Lý. Bởi vì sao? Bởi chúng sanh người ta mong muốn rằng làm cái gì đó cúng dường hay bố thí hay là cái gì đó người ta mong muốn được là cái gì có nhiều tài sản, có nhiều lợi dưỡng, muốn được cái sự thành công, những cái việc buôn bán, làm ăn, kinh doanh. Xuất phát từ đâu? Từ cái tham của chúng sanh, tham của con người. Và chính vì thế mà người ta lại thờ Đức Phật rồi cúng Đức Phật, nhưng mà ta đã đảnh lễ ngài Siêu Lý á, không phải đơn thuần, không phải là cái tâm trong sáng, mà cái tâm là sao? Đảnh lễ ngài Siêu Lý để có được nhiều cái lợi dưỡng, mong muốn được nhiều tài sản, có nhiều của cải, có được nhiều thành công trong làm ăn, bán kinh doanh. Chính vì thế mà người ta làm, vậy là cái tâm còn thực sự trong sạch cũng yes sir đó. Last question bạn đề. Okay. Yeah. One last question. In the chat about the Dhamma chat. Dhammachara ở chỗ nào nhỉ? Sư Minh Nhân nhỉ? Sư Minh Nhân post xả chat box đâu? Dhammachara. Không không. Cái hỏi về cái Dhammachara có phải là nguyên nhân tại anh thích và không thích? Oh yeah. Thưa ngài Sero, trong câu hỏi của Đế Thích có câu hỏi nguồn gốc của thích và không thích là dục chán đá. Vậy pháp dục có nằm nguyên nhân tạo nên thích và không thích không, thưa ngài Sero? Nhưng pháp dục cũng như là tham muốn hỏi pháp hả? Phải không? Pháp dục. Câu hỏi này Nguyễn có thể bổ sung. Thế hiểu là vậy, không biết có đúng hay không? Nếu không đúng thì xin bổ sung. Như là tham hành pháp phải không? Pháp dục. Ok, ngày này cũng là Ok, đúng ạ. Ok. Yes, sau đó, so just now, sau đó, I spoke about the origin of like and dislike, piya or apiya is chanda. So it's chanda here. So dhamma chanda, they have the chanda to practice the dhamma. That they say dhamma chanda, chanda to practice like desire to practice dhamma. Also, is the origin of like and dislike, piya. That's the question. So, yes. Okay. It's chanda referred to the we call the, you know, the small like this. Yes. Okay. A kind of desires to obtain, not for the dhamma, and not for the dhamma. Yeah. Okay. Then here in the country mentions priyasana chanda, etc. When they are searching for sensual pleasure. Okay. Rupa ramana. Yes, sadharamana, kandharamana for pleasures. Or they have attachment to those pleasures when they are searching for. This one also, desire, chanda. When they are using or when they obtain those sensual pleasures, they also have desire, attachment to those. When they are using, okay, consuming those sensual pleasures, then they also have attachment, something like this. Kinds of craving, yeah. Not for the dhamma. Can be chanda can be associated with both kusala citta and akusala citta. Chanda which is associated with akusala citta. Yes, sir. Yes. Ngày sơ đó có giải thích rằng trong chú giải có giải thích rằng cái chanda ở đây có nghĩa là gì? Đó là cảnh dục ở đây có nghĩa là rằng cái món. Và đương nhiên là cái mong muốn thực hành pháp Dhamma, cái thực hành muốn thực hành pháp đây là cái dục nhỏ. Và cái dục ở đây này á, thì đó là cái dục mà người ta đi tìm kiếm cái gì, tìm kiếm những cảnh sắc, cảnh vị, cảnh khí, cảnh xúc, vân vân. Người ta đi tìm kiếm đó là cái chanda. Và khi tìm kiếm người ta đạt rồi, là cái dục, người ta đi tìm kiếm cái dục rồi. Và khi người ta đạt được cái những cái xúc, cảnh sắc, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh vân vân, thì người ta lại dính mắc tiếp, lại người ta lại có tiếp tục lại khởi chanda và người ta tiếp tục lại mong muốn tiếp. Và khi người ta thọ dụng, người ta hưởng tất cả những đó, hưởng tất cả cái điều đó thì tiếp tục cái chanda lại khởi và tiếp tục người ta mong muốn tiếp. Nhưng mà ở đây thì chanda dục đây có hai cái, đó là dục đi cùng với kusala citta là tâm thiện và chanda đi cùng với akusala citta là tâm thiện. Và dục ở đây, chanda ở đây trong trường hợp này là Đức Phật nói về cái dục mà đi cùng với akusala citta tâm thiện. Còn trường hợp mà mong muốn thực hành pháp thì dục chanda lý akusala citta tâm thiện. Yes sir. Maybe time is said or yeah. Or may set or leases for the setting of Murray said or yeah. Okay. Oh, I said we have one more question. Is that we have question? A question from listener from YouTube, so okay. Maybe we have a question, Zedo. Yes. Ngài xin ngài giúp con hiểu rõ về niết bàn, mà vị sơ quả đắc có khác niết bàn mà bậc đắc như thế nào hay không? Người đắc sơ quả biết đã đắc sơ quả không ạ? Kính thưa ngài. Yes. The question here is that the attend Sotapanna, he also can see the Nibbana, and who attend Arahant also can see the Nibbana. So this is the Nibbana see by the Sotapanna and the Nibbana, which is attained by Arahant, is that the same or different? And the second question, the one who attend Sotapanna, did he know that he had Sotapanna, or he don't know, or maybe he don't know? Yes, the question is, you know. Nibbana object change, okay, the same, but the same me, okay, then past knowledge and future knowledge, four past knowledges and four future knowledges, Meganyana and Flanyanas, all Meganyana and Flanyanas can take Nibbana as object. Nirvana objects is the same, but knowledge is different. Okay? Yeah. Knowledge is different. Then when someone's knowledge is different, me, okay? And the Thottabhadipa and fruition knowledge also can take Nirvana as objects, but they still have defilement. Some defilements, okay, but they already some defilement. They also can nirvana objects. Without can nirvana objects, they nobody can destroy the defilements. Then Sagadagami, Mega and Follow take nirvana as objects, but another higher knowledge. That's why they also destroy some defilements. That's why they make gross defilements to be weaker, like this. Sagami Mega also take Nirvana as out because of higher knowledge, another higher knowledge, or this knowledge design another more defilements. The Aratapa's knowledge also take Nirvana as out just, but that time, this knowledge design all defilements. Okay, the object is the same, but knowledge is different. When you see some something, they only just see, but the other person, for example, one child and the adult people seeing one object, it may not be the same, is it? It may be the same. Here also the same way, Nirvana objects, the same objects, but not is different. Yeah. Another one is what, when they become Sotapanna, they know or not? Yes, yes, sir. Yes. Well, they know, okay? They really know they are Sotapanna. In next life, at the beginning, sometimes they know the same commentary explain, but most of the Sotapanna know they are themselves in next also. But in this life, you are when they really become Sotapanna, they know. One thing is. Without attainment, also the deepest knowledge or something like this, or they have overestimation, or they also think they become Sotapanna or something like this. They haven't attained Sotapanna knowledge yet, or this is a problem only. But when they realize, when they really become Sotapanna, they realize Nibbana, and also they really know they are Sotapanna like this. Yes, I know. Yes. Và câu hỏi đầu tiên nó bạch ngài niết bàn mà vì sơ quả và vì thánh an hán thì có thấy là giống không? Nếu ngài sẽ trả lời rằng nếu mà không thấy niết bàn thì không thể nào chứng được quả. Và đương nhiên tất cả chúng ta có là bốn đạo bốn quả đều cho chúng sanh đều khi mà chứng được bốn quả thì đều niết bàn và đều lấy làm niết bàn làm đối tượng. Sotapanna như là vị thánh dự lưu nhập dự lưu quả dự lưu đạo và dự lưu quả đều lấy niết bàn làm đối tượng, các vị đều thấy niết bàn làm đối tượng. Và khi chúng thánh dự lưu rồi thì vị đó là loại bỏ được tất cả như một số các phiền não, nhưng mà vẫn còn não còn dư sót nhưng vẫn thấy niết bàn làm đối tượng. Còn vị nữa vị Sakadagami vị đó cũng lại loại bỏ thêm hay làm yếu đi những cái phiền não thô, và những cái phiền não thô đó được giảm thiểu xuống còn phiền não còn vi tế hơn. Vậy vị đó cũng thấy là chứng được Sakadagami đạo và quả thì cũng lấy niết bàn là đối tượng được. Và nữa khi mà chứng được Anagami thì một số phiền não khác nữa lại thêm một số nữa được nhổ bỏ tận gốc, được loại bỏ. Và như thế thánh Anagami đạo và quả cũng lấy niết bàn là đối tượng, cũng thấy niết bàn là đối tượng. Và khi mà chứng được Arahant thì họ lại loại bỏ được tất cả những phiền não và cũng lấy niết bàn làm đối tượng. Và như vậy thấy rằng ấy, giống ví dụ ở đây là giống như là một đứa bé và một người lớn. Đứa bé hay người lớn khi mà thấy một cái vật gì đó thì vật đó thì giống như vậy, nhưng mà sự hiểu biết do cái trí tuệ thì khác nhau. Cũng như vậy niết bàn thì giống nhau, nhưng mà với cái trí tuệ, cái tuệ của các bậc thánh Sotapanna, Sakadagami, Anagami và Arahant thì cái tuệ là khác nhau. Còn cái câu tiếp theo đó là câu hỏi khi mà một người chứng đạo Sotapanna thì vì đó có biết là mình chứng đạo Sotapanna hay không? Chắc chắn. Chắc chắn trong cái kiếp này nếu ai đó mà người ta đắc đạo, đắc đạo quả dự lưu hay sơ quả, thì người đó chắc chắn là mình đắc sơ quả. Điều đó là điều chắc chắn. Không có chuyện là đắc mà không biết là mình đắc. Còn nữa, đó là nếu mà trong trường hợp chú giải, số chú giải, trong một số chú giải có nói gì, nếu mà người nào mà chứng đạo dự lưu Sotapanna mà người ta tái sinh rồi, tái sinh trong kiếp kế, một số họ có thể không nhớ được khi bắt đầu của cái đời sống của ông đó, người ta không có nhớ được là mình là bậc dự lưu. Nhưng mà hầu hết là tất cả người ta đều nhớ cả, đều người ta đều biết mình là bậc dự lưu, đắc được quả thánh dự lưu. Đối với những người trong kiếp này, nếu người ta chứng thánh, chứng được dự lưu hay là sơ quả, thì chắc chắn người ta sẽ biết mình chứng. Điều đó là điều chắc chắn. Yes, sir. Sadhu, sadhu, sadhu. And this second sutta, you see, the second also he informs the Buddha that I became Sotapanna because of Buddha's Dhamma, something like this. In last talk, you know, Nakula Mata also said, I am Sotapanna, like this. Then if you don't believe, please ask me, please ask the Buddha, something like this. Then when they really become Sotapanna, they know themselves. Ngay trong bài pháp này thôi, đó là khi mà vua trời Đế Thích Sơ Ca, khi mà chứng được đạo dự lưu, vua trời Đế Thích đã bạch với Đức Thế Tôn rằng, bạch Đức Thế Tôn, do nhờ nghe diệu pháp từ Thế Tôn mà con đã chứng được đạo dự lưu Sotapanna. Và ngay khi chứng đạo thì Đế Thích Sơ Ca cũng biết được, và trong bài kinh trước ngày xưa đâu có giảng, đó là Nakuta Mata, và mẹ của Nakuta. Mẹ của Nakuta thì cũng khi mà chứng được đạo dự lưu, và bà Nakuta Mata biết được ngay lập tức, biết được mình chứng đạo dự lưu, và chị đó có nói với chồng là Makuta Pita, nếu không tin hoặc người không tin có thể đến hỏi Đức Buddha để ngài chứng minh cho. Thì khi nghĩa rằng ấy, khi mà ai đó chứng đạo thì ngay lập tức người ta biết được chứng đạo, mình chứng đạo. Yes, sir. Yes. So we have no more questions. Sir, time also is up. So sir, leads us for the sharing of merit. Sir, okay. And repeat after me. Tất cả chúng ta đọc theo ngài xe đó. Idam me punyang. Idam me punyang. Asawakaya. Asawakaya. Anghotu. Anghotu. Idam me punyang. Idam me punyang. Anasa. Ibadah. Pichayo hotu. Yo hotu. Nama punyang bagang. Bama punyang bagang. Dava sadhana. Sabasatana Bajemi Bajemi Esabe Esabe Samang Samang Punyabhagang Punyabhagang Bandu Labandu Sadhu Sadhu Sadhu Sadhu Sadhu Sadhu. Thank you, Sayadaw, for the wonderful Dhamma talk. And thank you, Phante Pavaratthapa, for the wonderful translation. We would like to share all our stories that we have accumulated by keeping sila, learning Dhamma, and practicing Dhamma to power up Sayadaw-ji. May Sayadaw be strong, healthy, and long life. We all thank everyone for your time and participation. See you all in the next Dhamma class. May all be well and happy. May the light of Dhamma try bonus. Chúng con kính tri ân ngài Sayadaw đã thuyết thời pháp rất tuyệt vời, và kính tri ân Phante Pháp Thắng đã phiên dịch chúng con. Chúng con xin kính dâng đến ngài Bá Úc Sayadaw-ji những quả phước mà chúng con đã trong sạch làm đây, giữ giới, học pháp và hành pháp. Chúng con kính mong ngài Bá Úc Sayadaw-ji pháp thể khinh an, tâm an lạc, mãi là bóng mát chúng con nương nhờ. Xin cảm ơn quý vị đã tham gia buổi tính pháp ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại tất cả trong buổi học lần sau. Thay mặt ban tổ chức, chúng con kính chúc toàn thể đại chúng được hạnh phúc và an lành. Nguyện cho tất cả chúng ta luôn luôn được sống trong hào quang của chánh pháp. Sa đu, sa đu, sa đu. Good night. Sa đu, sa đu, sa đu. Thank you, Sayadaw. Thank you, Phante. Sadhu, sadhu.